Chương 2721, ta khi nào đã nói muốn chạy, Giang Trần cũng sẽ không hư hắn, mình coi như không địch lại, còn có Tổ Long Tháp nơi tay, một cái thần vương cảnh nghĩ muốn làm sao hắn, đó là tuyệt đối không khả năng. Thế nhưng Giang Trần cũng có quyết định của chính mình, hắn nghĩ muốn luyện hóa La Tân Tư, nếu như có thể luyện hóa La Tân Tư, hắn đem được lợi vô cùng, chí ít thần tôn cảnh bên dưới, đột phá đem sẽ nước chảy thành sông. Ba người các ngươi, hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. Chỉ có điều người này, ta phải muốn giết chết hắn. La Tân Tư hung hăng, 3.000 thần lan đại quân, thực tại là sợ hãi Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang, hai người đã bắt đầu do dự. La Tân Tư không giết bọn họ, là bởi vì hắn muốn phải mau sớm thống trị cực bắc nơi, liền cần này ba cái con rối. Chính như Giang Trần từng nói, hắn 3.000 thần lan đại quân, tất cả đều là con rối, đã hào vô sinh cơ, nghĩ muốn phục hưng, nhất định phải 3.000 thần lan khôi phục chân thân, mà bước đi này, liền cần ba gia tộc lớn vì hắn cung cấp thực lực cường hãn người, để những thần lan kia đại quân, trồng xuống ly hồn chi cổ, lời như vậy mới có thể đem nhân loại thay vào đó, khôi phục băng đế lan tộc chân thân. Băng đế lan tộc nghĩ muốn tái hiện Liêu Bắc nơi, cũng không phải là một cái đơn giản quá trình, Long Đàn Cổ Tế, là tổ tiên của hắn ở băng đế lan tộc nguy nan thời khắc, bày ra, chính là vì phòng ngừa băng đế lan tộc có diệt tộc nguy hiểm mới bày xuống, đến rồi hôm nay, chính là triệt để có đất dụng võ. Ngàn trăm vạn năm đến, Long Đàn Cổ Tế vẫn luôn là băng đế lan tộc chỗ căn cơ. Phong Lạc Giang cắn răng, cân nhắc hơn thiệt, hắn hiện tại đã là nỏ hết đà, lại bị băng đế lan tộc vương tử trọng thương, đã là khó có bất kỳ thành tựu, vào lúc này hắn tất yếu đi tin tưởng Giang Trần sao. Tên kia hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, mà Vũ Hóa Càng cũng là như thế, hắn hiện tại duy nhất đường sống, chính là theo La Tân Tư. Tốt, ta đồng ý. Vương tử điện hạ. Từ nay về sau, ta Phong gia đồng ý đi theo vương tử điện hạ bộ pháp, như có sai khiến, vạn tử không chối từ. Phong Lạc Giang làm phản, để Vũ Hóa Càng hoàn toàn biến sắc, giận không nhịn nổi. Phong Lạc Giang, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi dĩ nhiên nương nhờ vào người ngoài, lẽ nào ngươi đã quên ngươi Phong gia long mạch sao? Chết đi con em gia tộc, tất cả đều là tên khốn kiếp này gây nên. Ta chỉ biết là, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi cùng cái kia không cho là gia hỏa. Tại sao có thể là vương tử điện hạ đối thủ, thực sự là tự cao tự đại, cực kỳ buồn cười. Phong Lạc Giang khinh thường nói, rất tốt, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Người biết thời thế, có thể thấy rõ tình thế, mới có thể sống càng thêm dài lâu một chút. La Tân Tư nói, Giang Trần đã sớm liệu đến, tên khốn kiếp này, không một chút cốt khí, hơn nữa tự kiêu tự đại người hẳn là hắn. Nương nhờ vào băng đế lan tộc vương tử, hắn không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Đông Pha huynh, hiện tại nếu như ngươi còn không mau mau làm ra lựa chọn, ngày sau sợ là liền khóc cơ hội cũng không có. Vũ Hóa Càng không biết cái gọi là, lẽ nào ngươi còn thấy rõ bây giờ cục diện sao? Phong Lạc Giang không quên quạt gió thổi lửa. Đông Pha Thiên Trì cũng là rơi vào trong trầm mặc, không biết nên lựa chọn như thế nào, thế nhưng cái kia 3.000 thần lan đại quân, đích thật là dọa sợ hắn. Đông Pha Thiên Trì do dự mãi, cuối cùng vẫn là gia nhập băng đế lan tộc vương tử trong trận doanh, tình thế bức bách. Vũ huynh, đừng trách chúng ta, Đông Pha Thiên Trì nói nghĩa chính ngôn từ, hắn cũng là vì sinh tồn, cái kia chút chết đi thợ mỏ cùng chính mình lại không có nửa xu quan hệ, sự sống chết của hắn, có thể so với cái kia hèn mọn con em gia tộc muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người đều có chí khác nhau, Vũ gia chủ, ở trong mắt bọn họ, sinh tử của chúng ta, đã bị băng đế lan tộc vương tử nắm giữ trong lòng bàn tay, còn có cái gì đáng giá hợp tác đây, Giang Trần cười nói. Vũ Hóa Càng không có để hắn thất vọng, bởi vì thời khắc này chỉ có hai người bọn họ đứng sóng vai. Vũ gia chủ, xem ra ngươi cũng không biết mình làm ra lựa chọn sẽ là biết bao thất bại, giết ngươi, ta tin tưởng bọn hắn hai cái cần phải đủ để thay ngươi khống chế Vũ gia. La Tân Tư cười nói, ánh mắt lạnh như băng, sát phạt quả quyết, đại chiến sắp tới, lúc nào cũng có thể bạo phát. Ta Vũ Hóa Càng mệnh là tiên sinh cứu, đại trượng phu sinh tử từ mệnh thành bại ở ngày. Chết có nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng ở Thái Sơn, điểm đạo lý này ta Vũ Hóa Càng vẫn là hiểu được, hôm nay mặc dù là chết, ta cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Vũ Hóa Càng chấp nhất, ở Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang trong mắt, vô cùng buồn cười. Ấu Trĩ, Phong Lạc Giang biểu môi nói, hiện tại ta liền giúp hai người các ngươi khôi phục sức mạnh, hai người kia, giết không tha. La Tân Tư cười hiếp mắt nói rằng, một tay cầm lấy một người bả vai, chốc lát trong đó. Phong Lạc Giang chính là cảm giác được chính mình cả người linh khí, vô cùng dồi dào, quan trọng nhất là thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát, trước tất cả tiêu hao, cũng đã không tồn tại, cả người đều là tinh thần thoải mái. Đi thôi, hai người các ngươi thực lực bây giờ, cũng không sai biệt lắm đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn, tuyệt đối có thể đạt đến kết quả không tưởng được. Ta đưa vào các ngươi trong cơ thể thần nguyên chi tinh, đầy đủ hai người các ngươi đánh bại bọn họ. Tuân mệnh, Phong Lạc Giang cúi đầu nói rằng, lập tức đảo mắt mà nhìn, âm trầm nhìn chằm chằm Giang Trần, trời sinh cẩu nô tài, hiện tại các ngươi cũng nên chết đi. Giang Trần lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, hiện tại ta liền giết ngươi, là vương tử diệt trừ dị kỷ, lấy công chuộc tội. Phong Lạc Giang nói năng hùng hùng nói, khinh thường nhìn Giang Trần, là ngựa chết hay là lừa chết, hiện tại dù sao cũng nên có chút phán xét, cũng thật là một cái chó trung thành, nhanh như vậy liền học được vẫy đuôi cầu xin, chỉ tiếc, ngươi đã định trước sẽ chỉ là một con chó chết. Giang Trần bình tĩnh đến, nửa bước thần vương, chung quy là nửa bước thần vương. Xem ta làm sao chém ngươi, lời còn chưa dứt, Phong Lạc Giang đã xông lên phía trước, ở băng đế lang tộc vương tử La Tân Tư gia trì phía sau, thực lực của hắn đã ngắn ngủi đi tới thần vương cảnh hậu kỳ, tự nhiên là sĩ khí như hồng, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào trong mắt. Long Môn lĩnh ở ngoài, đã là một vùng phế tích, không ít quán động, cũng đã sụp đổ, mà Giang Trần đám người tiến vào bên trong con đường, cũng bị mai một. Vũ Kinh Tiên đám người gió bụi mệt mỏi đuổi lúc tới, nhưng là triệt để trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Long Môn lĩnh bên trên, Vũ Kinh Tiên sắc mặt trắng héo nói rằng, bởi vì lúc này giờ khắc này, trước mắt giếng mỏ đã hoàn toàn sụp đổ hạ xuống, bọn họ tuy rằng đúng lúc chạy tới, thế nhưng khổ không biện pháp, bởi vì giếng mỏ sụp đổ, bọn họ căn bản không tìm được lối vào trong đó, cũng không biết dưới đất chấn động, có phải là đưa bọn họ tất cả đều chôn ở phía dưới, chúng ta tới chậm một bước, không biết hiện tại phụ vương bọn họ thế nào rồi. Bạch Vũ mặt một mặt lo lắng, nhưng là bây giờ bọn họ cũng là bó tay toàn tập, hiện tại kế trước mắt, chính là chỉ có chờ, chúng ta không tìm được giếng mỏ lối vào, xung quanh toàn bộ cũng đã sụp đổ. Vũ Kinh Phàm cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng phiền muộn, ta không muốn mất đi phụ thân, ta không muốn. Vũ Kinh Tiên cắn răng, ta nhất định phải tìm tới phụ vương. Vũ Kinh Tiên cực kỳ cố chấp bắt đầu đào xuống đi, xung quanh người cũng là khuôn mặt kinh ngạc, nhưng là bọn họ có thể lý giải Vũ Kinh Tiên kích động. Bọn họ làm sao không phải là như vậy đây, hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này ngu công dời núi phương pháp xử lý. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng là yên lặng cười khổ, phương pháp kia tuy rằng hết sức đần độn, nhưng là bây giờ đã không có bất kỳ đường lui, giếng mỏ sụp đổ, đây là người nào cũng không nghĩ tới. Giang Trần mắt nhìn Phong Lạc Giang, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân ảnh của hai người đã đang xen vào nhau. Giang Trần không có chậm trễ chút nào, trực tiếp triển khai long biến. Dù sao muốn giết chết Phong Lạc Giang, Giang Trần cũng không dám khinh thường, vẫn là vạn vô nhất thất tốt, dù sao hiện tại hắn cùng Vũ Hóa Càn có thể nói là bốn bề thọ địch, cái này băng đế lang tộc vương tử là không có khả năng để cho bọn họ nhẹ dễ rời đi, đặc biệt là Vũ Hóa Càn vào giờ phút này đã làm xong liều chết chuẩn bị, toàn phong đao, Phong Lạc Giang ánh đao lấp lóe, ép thẳng tới Giang Trần, thần vương cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, để hắn cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù là bị La Tân Tư quán thâu quá nhiều thần nguyên chi tinh mạnh mẽ đem thực lực của hắn trong thời gian ngắn đẩy tới thần vương cảnh hậu kỳ, thực lực hư vinh di chuyển bất định, nhưng so với thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, vẫn là không thể giống nhau. Phong Lạc Giang hoàn toàn tự tin, ánh đao xẹt qua hư không mà tới, lưu quang như ảnh, Giang Trần không chút biến sắc, vượt khó tiến lên. Ta thật không biết vậy ngươi ở đâu ra lớn như vậy dũng khí, nửa bước thần vương, thực sự là quá buồn cười, cười chết ta rồi. Tiếp thu tử vong xét xử đi. Rác rưởi gia hỏa, Phong Lạc Giang ngạo khí ngút trời, đao quang lấp lóe, vô số đạo khí hơi thở, phong tỏa Giang Trần đường đi, thần vương cảnh hậu kỳ uy lực, dương ra hoàn toàn. Phong Lạc Giang chính là vì phải lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép Giang Trần, hắn cũng muốn trải nghiệm một thanh, thần vương cảnh hậu kỳ uy lực thực sự. Cẩn thận a, Giang Trần, Vũ Hóa càng nhắc nhở, gương mặt lo lắng. Mặc dù biết Giang Trần thực lực bất phàm, nhưng là đó dù sao cũng là thân thể lực lượng, lực chiến đấu của hắn thật sự có thể nghịch chuyển thần vương cảnh hậu kỳ sao? Vũ Hóa càng không biết được, đối thủ của ngươi là ta. Đông Pha Thiên Trì cười lạnh một tiếng, đối mặt Vũ Hóa càng, hai người thực lực sàng sàng với nhau, tất cả đều là thần vương cảnh hậu kỳ, trận chiến này, không biết dường như Giang Trần cùng Phong Lạc Giang như vậy chênh lệch rất lớn. Giang Trần tay không lực lượng, chém giết thần vương cảnh đã là điều chắc chắn, thậm chí ngay cả thần vương cảnh trung kỳ cũng có thể một trận chiến, ở hắn triệt để triển khai long biến phía sau, kinh khủng sức chiến đấu lại một lần nữa được tăng lên, thần vương cảnh hậu kỳ, cũng hoàn toàn không sợ. Nếu như không là đụng phải loại kia vượt cấp chiến đấu tuyệt thế yêu nghiệt, Giang Trần tự tin chém giết một cái Phong Lạc Giang là điều chắc chắn. Giang Trần dường như chiến thần giống như vậy, cùng Phong Lạc Giang không ngừng đụng vào nhau, kinh khủng rung động, bao phủ toàn bộ trong quảng trường. Phong Lạc Giang vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên như vậy khủng bố, nửa người nửa rồng thân, thậm chí ngay cả chính mình cũng là phá không mở phòng ngự của hắn. Nhân tộc vẫn là long tộc, có chút ý nghĩa. Nếu như có thể dùng huyết mạch của hắn, tế điện long đàn cổ tế, có lẽ băng đế lang tộc huyết mạch đem sẽ càng thêm thuần khiết. Lúc trước thiếu hụt, chính là một tia huyết mạch của rồng. La Tân Tư ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã biến thành hưng phấn. Người này trên người long tức, hết sức mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thông thường long tộc. Chân long huyết mạch hắn là không có được, có thể được cái này nửa người nửa rồng thân gia hỏa một tia sức mạnh huyết thống, cũng là cực tốt. Giang Trần cùng Phong Lạc Giang mấy lần đối oanh cùng nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng, tứ tán mà lên, Giang Trần càng chiến càng mạnh. Nếu không phải là Phong Lạc Giang thực lực hôm nay tiến rất xa, chỉ sợ là đã sớm ở Giang Trần trong tay bị thua. Dù vậy, Phong Lạc Giang vẫn là cực kỳ gian nan, Giang Trần thận trọng từng bước, liên tục đưa hắn bước lui, liền hắn cũng ý thức được Giang Trần khủng bố, nho nhỏ nửa bước thần vương cảnh, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Phong Lạc Giang thầm nghĩ đến, xem ra chính mình cũng thật là coi thường hắn. Liệt hỏa thuần dương đao, Phong Lạc Giang hai tay dung hợp cùng nhau, ánh đao hội tụ, ngọn lửa hừng hực dung nham, bộc phát ra, ngọn lửa kinh khủng khí tức, hướng về phía Giang Trần bao phủ mà đi. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần một tay kết ấn, ngũ hành chân hỏa hội tụ, kinh khủng lôi đình hỏa diễm, phun ra, một cái điên cuồng vô cùng chém rồng phun ra nuốt vào cháy diễm, cùng Phong Lạc Giang thế tiến công tụ hợp lại một nơi. Phong Lạc Giang biến sắc mặt, ngũ hành chiến long ấn cắn nuốt sự công kích của hắn, hơn nữa liền hắn đều là khó có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Ngũ hành chiến long ấn xuyên thân mà qua, Phong Lạc Giang hoàn toàn biến sắc, máu tươi tuôn trào ra, rác rưởi mặt hàng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, 3000 viêm long ấn đã lên tay, một ấn đánh ra, lôi đình gào thét, núi lở đất nứt. Phong Lạc Giang hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn cảm thấy một trận cảm giác khủng bố, mang theo mùi chết chóc, tràn ngập mà tới. Vương tử cứu ta. Phong Lạc Giang thất thanh hô, bởi vì hắn biết chính mình tuyệt đối không ngăn được Giang Trần đòn đánh này. Dừng tay, La Tân Tư tự nhiên không hy vọng Phong Lạc Giang bị Giang Trần giết chết, nói như vậy chờ hắn ly khai lòng đất Long Mạch đi nhất thống Liêu Bắc nơi, liền sẽ khó khăn tầng tầng, mà trực tiếp hàng phục Phong Lạc Giang bọn họ, thì lại vì chính mình tiết kiệm hơn phân nửa phiền phức. Chậm, Giang Trần mắt nhìn thẳng, đến thẳng Phong Lạc Giang, 3000 viêm long ấn hóa thành một cái hỏa diễm cuồng long, nhanh như chớp, bao phủ toàn bộ quảng trường. Phong Lạc Giang bị ngọn lửa long ấn nháy mắt nuốt chửng, cuối cùng tiêu tán ở hư vô, chỉ còn dư lại một mảnh màu đen tro tàn, làm người thổn thức không ngớt. Đông Pha Thiên Trì cũng là khẽ rung lên, cái này Giang Trần, tốt biến thái thủ đoạn, rác rưởi, mãi mãi cũng là rác rưởi. Giang Trần nhìn về phía La Tân Tư, khẽ mỉm cười, ngươi thực sự là làm người rất chán ghét a. La Tân Tư sắc mặt có chút vẻ tức giận, nguyên coi chính mình bày mưu nghĩ kế, nhưng lại không nghĩ rằng tên rác rưởi này, như vậy không ăn thua, bị Giang Trần ba chiêu hai thức chính là đánh sụp, thật sự là thêu hoa gối đầu trông khá được mà không dùng được, ngươi đã có thể đánh như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra muốn chơi với ngươi chơi. La Tân Tư âm thanh càng lạnh lẽo, vung tay lên, trên trăm băng đế lang tộc yêu thú, xuất hiện ở Giang Trần bên người, chiến thuật biển người, Giang Trần khinh thường nói, 10 cái ngươi giải quyết được, cái kia 100 cái đây. Hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng. La Tân Tư hoàng ngực mà đứng, trong mắt màu xanh lam, lập lòe sát ý lạnh như băng. Ta Giang Trần không sợ nhất, chính là này chiến thuật biển người, đừng nói này 100 yêu thú, coi như là 3000 yêu thú lại có làm sao. Ta Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái đầu. Giang Trần bình tĩnh nói, một bộ khinh thường càng không tư thái, liền vũ hóa càng đều là một trong run rẩy, trên trăm thần vương cảnh con rối yêu thú, Giang Trần làm sao có khả năng sẽ là đối thủ đây. Bây giờ mặc dù mình đối đầu Đông Pha Thiên Trì chiếm cứ quan trên, nhưng là Giang Trần một mình đối mặt La Tân Tư, trận chiến này, nhưng là lành ít dữ nhiều, chỉ thấy trên trăm yêu thú từ trong vách đá, phá vách tường mà ra, tình cảnh đó, đừng nói là vũ hóa càng, liền Đông Pha Thiên Trì cũng là tê cả da đầu, may mà chính mình thức thời vụ, hiểu được xem xét thời thế, lựa chọn La Tân Tư vương tử, nếu không thì, đối mặt những yêu thú kia người, sợ chính là mình. Cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Đông Pha Thiên Trì thầm kinh hãi, tránh thoát một kiếp, đúng là vạn phần vinh hạnh a, chỉ tiếc Phong Lạc Giang chết quá thảm, may mà chính mình không có đối đầu Giang Trần, nếu không chết đi người kia, chính là hắn. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đối mặt trên trăm băng đế lang tộc yêu thú, khí định thần nhàn, nhiều hơn nửa rác rưởi, cũng là rác rưởi, này trên trăm thần vương cảnh con rối yêu thú, chính mình chém xuống một kiếm, liền chưa chắc có thể còn lại bao nhiêu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. La Tân Tư nụ cười tao nhã, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Giang Trần bị này hơn trăm yêu thú cắn xé thành mảnh vụn dáng vẻ. Trống trống, La Tân Tư khống chế yêu thú, thành trăm thần vương cảnh con rối yêu thú chớp mắt là đến, nháy mắt đem Giang Trần nhấn chìm ở thú triều bên trong. Tiên sinh, Vũ Hóa càng muốn rách cả mí mắt, nghĩ muốn đi cứu viện Giang Trần, nhưng là mình lại bị Đông Pha Thiên Trì cuốn lấy, căn bản là không có cơ hội ra tay. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, kinh khủng nổ vang, từ thú triều bên trong vang lên, Giang Trần tay không quyết chiến thú triều, từng cú đấm thấu thịt, thần vương cảnh con rối yêu thú, ở Giang Trần trong tay, không đỡ nổi một đòn, trên trăm số lượng, dĩ nhiên không chút nào bị Giang Trần đặt ở trong mắt, một quyền đánh ra, lôi đình vạn cân, trong vòng 10 chiêu, không có một ngọn cỏ, chu vi trăm mét, bách chiến yêu thú, toàn bộ bị Giang Trần một quyền đánh nát, long biến phía sau khủng bố, có thể thấy được chút ít, Vũ Hóa càng trợn tròn mắt. Đông Pha Thiên Trì ngây ngẩn cả người, liền La Tân Tư cũng là khó tin nhìn Giang Trần, hắn giống như một tôn chiến thần giống như vậy, ngự trị ở thế tục bên trên, sức mạnh kinh khủng, trên trăm thần vương cảnh con rối yêu thú, ở trong mắt hắn, cũng là không đỡ nổi một đòn. Không tới thời gian một nén nhang, những thần vương kia cảnh con rối yêu thú, tất cả đều là tan xương nát thịt, ở Giang Trần trong tay mỗi một quyền đều đánh biến thành tro bụi, kinh khủng như vậy thú triều, dĩ nhiên khó có thể làm sao cùng hắn. Không thể không nói Giang Trần thực lực cường đại để người khó có thể tin, đặc biệt là thực lực của hắn, cũng chẳng qua là nửa bước thần vương mà thôi. Giang Trần không phát hiện chút tổn hao nào, đạp đất thiên sơn không chỗ nào cùng. Tiên sinh oai, cái thế vô song vậy, Vũ Hóa càng từ trong thâm tâm nói rằng, coi như là thân tử đạo tiêu, hắn cũng không oán không hối, chứng kiến Giang Trần khủng bố phía sau, dù chết không tiếc, được được được. Khá lắm, ngươi thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ngươi cũng hoàn toàn làm tức giận ta. La Tân Tư giận dữ cười, trên trăm thần vương cảnh con rối yêu thú chôn vùi ở Giang Trần trong tay, hắn chung quy là có chút tức giận, thế nhưng người này giống như là cái thế vô song chiến thần, không ai địch nổi, một quyền đánh ra, thủ đoạn lôi đình, liền thần vương cảnh trung kỳ, đều chưa chắc có thể đón đỡ được, hơn nữa lực phá hoại lớn đến kinh người, tượng gỗ của hắn yêu thú cực kỳ cứng rắn, nhưng là vẫn là đánh không lại Giang Trần nắm đấm. Lại để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thú triều. La Tân Tư một mực không tin cái này tà, bàn tay hơi động, tâm niệm đồng thời, 500 thần vương cảnh con rối yêu thú, lại lần nữa từ bốn phương tám hướng trong vách đá phá vách tường mà ra, rậm rạp chằng chịt con rối yêu thú, đều là hướng về Giang Trần mà đi, u con mắt màu xanh lam, phóng xạ ra đạo vệt sáng, chiếu rọi dưới đất trên quảng trường. Lần này, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. La Tân Tư đã tuyên bố Giang Trần tử hình. 500 thần vương cảnh con rối yêu thú, mặc dù là nửa bước thần tôn ở đây, cũng chưa chắc có thể chuyện trò vui vẻ, hơn nữa Giang Trần thực lực có hạn, hắn thể lực cũng nhất định sẽ tổn thất hơn nữa, ở đây không hề linh khí có thể nói, coi như là nâng, cũng biết tươi sống kéo chết hắn, nhiều như vậy yêu thú, tiên sinh, ngươi có thể hay không chịu nổi đây, Vũ Hóa càng tự lẩm bẩm, còn vừa nếu ứng nghiệm đối với Đông Pha Thiên Trì công kích, hắn biết Giang Trần thực lực phi phàm, thủ đoạn thông thiên. Nhưng là con kiến có thêm cắn chết voi, huống chi nhiều như vậy thú triều, so với vừa nãy, nhiều gấp mấy lần, loại kia uy thế kinh khủng, cũng càng làm cho người kinh hãi sợ hãi, mặc dù là thực lực không đủ, coi như là kéo cũng có thể sống sống kéo chết Giang Trần. Ha ha, chỉ cần tên kia vừa chết, ngươi chính là vật trong túi, cùng băng đế lang tộc vương tử điện hạ làm đúng, hậu quả có thể tưởng tượng, vốn cho là ngươi biết băng đế lang tộc chỗ đáng sợ, sẽ tự giác đứng ở bên này. Không nghĩ tới lại còn là như vậy ngu xuẩn mất khôn, làm người tiếc hận a. Này Phong Lạc Giang cũng đã chết, ngày sau này Liêu Bắc nơi phát ngôn viên, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, vương tử điện hạ nhất định sẽ dành cho ta vô thượng cao vinh quang, ha ha ha. Đông Pha Thiên Trì mặt mày hớn hở, cực kỳ hưng phấn, chỉ muốn cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng cùng Vũ Hóa Càng vừa chết, ngày sau này Liêu Bắc nơi, hắn chính là mặt ngoài vương giả, tuy rằng vẫn là muốn phục vụ ở vương tử điện hạ. Thế nhưng đó cũng là dưới một người trên vạn người, phong quang vô hạn, giết một người cùng giết 10 triệu người có gì khác biệt, đó chính là giết một cái rác rưởi cùng giết 10.000 cái rác rưởi khác nhau. Giang Trần không hề sợ hãi, đối mặt 500 thần vương cảnh con rối yêu thú, vẫn là ung dung tự tin. Ta tự vung kiếm hướng về trời cười, ai có thể làm ta mặc cho Tiêu Dao. Giang Trần sải bước, nhảy vào thú triều bên trong, Thiên Long kiếm nơi tay, ánh sáng óng ánh, bây giờ Thiên Long kiếm, kiếm hồn thức tỉnh, phá tan ràng buộc, sớm đã là vượt xa quá khứ, mặc dù là thiên thần khí, cũng là chém sắc như chém bùn. Mấy trăm thú triều, nháy mắt nuốt hết Giang Trần, thế nhưng Giang Trần ở chìm ngập thú triều bên trong, nhưng là không ai địch nổi, một kiếm chém xuống, chính là hơn 10 con yêu thú bị phân cách, nếu như những yêu thú kia còn có máu tươi, lúc này quảng trường chí ít, sớm đã là máu chảy thành sông. Ta không tin, ngươi vẫn có thể phá tan này 500 thần vương cảnh yêu thú. La Tân Tư nghiến răng nghiến lợi, rốt cục cảm thấy một tia vướng tay chân, thú triều bên trong, không gặp Giang Trần thân ảnh, thế nhưng chỉ cần thú triều một khắc không có thối lui, La Tân Tư chính là một khắc khó có thể an lòng. Quả nhiên, Giang Trần như vào không người có thể cảnh giới, một bước chém 10 thú, từng bước sát cơ, ngang dọc vô cùng, tất cả đều là rác rưởi, cho ta hủy diệt đi. Kiếm đoạn hư không thiên ý, Giang Trần một kiếm quang hàng 14 châu, còn dư lại 200 yêu thú, bị hắn một kiếm chém chi, xu thế lên kiếm rơi, ngã xuống ngôi sao, cái này không thể nào, La Tân Tư lầm bầm nói rằng, nhưng là mặc dù hắn không tin, 500 yêu thú, lại lần nữa hóa thành tro tàn, nhưng là sự thật không thể chối cãi, tình cảnh đó, khác nào thần đế giá lâm, Giang Trần uy thế, thật sự là quá mạnh mẽ. Đây là một cái nửa bước thần vương cảnh gia hỏa hẳn có khí phách sao? Đây là một cái nửa bước thần vương cảnh hẳn có sức chiến đấu sao? La Tân Tư tự hỏi, mặc dù là hắn thân ở này 500 trong yêu thú, cũng chưa chắc có thể như Giang Trần giống như đi bộ nhàn nhã, chốc lát thoát thân, bởi vì Giang Trần trong tay thanh kiếm kia, thật là đáng sợ, kiếm ảnh qua, chính là để La Tân Tư cảm giác được khiếp đảm, quá cường đại, Giang Trần thực lực, quá nữa là bắt nguồn từ thanh kiếm kia, trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Đây quả thực là thần tích a, Vũ Hóa càng không thể tin được, Giang Trần một lần lại một lần đổi mới trong lòng hắn chấn động, 3000 yêu thú, cứ việc phóng ngựa lại đây, xem ta làm sao để cho ngươi băng đế lang tộc, triệt để hủy diệt, Giang Trần cười lạnh nói, ngưng mắt nhìn La Tân Tư, người sau thần quang lẫm lẫm, lửa giận ngút trời, không thể không nói, Giang Trần thực lực sự khủng bố, đích thật là sợ rồi La Tân Tư, tuy rằng hai người vẫn chưa thể giao thủ. Thế nhưng cũng đã là khí thế càng hơn 3 phần, Giang Trần bá đạo, vì thế của một kiếm, có ta vô địch khí thế, để La Tân Tư Vũ Hóa càng thậm chí Đông Pha Thiên Trì, đều cảm giác được cái kia phản phất là một đạo vắt ngang thái cổ đại kiếm, một kiếm áp đảo hết thảy, tiểu tử, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm, trước tiên qua cửa ải của ta lại nói, La Tân Tư từ tốn nói, La Tân Tư thần sắc ung dung, sắc mặt bất biến, 3000 thần vương cảnh con rối yêu thú. Hắn là dự định khiến chúng nó trồng xuống ly hồn chi cổ sau, mượn xác sống lại, nhưng không nghĩ đến trận chiến này chính là bị Giang Trần chém giết 1/5, La Tân Tư có thể nào không tức, nhưng là bây giờ nói này chút, đã chậm, Giang Trần cái này nửa bước thần vương, cũng thật là mang đến cho hắn không ít kinh hỷ, đặc biệt là Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, càng là để hai mắt của hắn càng phát nóng rực, chính mình nếu có được đến thanh kiếm này, mặc dù là nửa bước tôn giả, sợ là cũng được ở trong tay hắn cúi đầu. Này Thiên Long kiếm, tuyệt đối vượt qua nguyên thần khí cấp độ, chính có ý đó, không đánh bại ngươi, ta làm thế nào chiếm được ngươi? Giang Trần khẽ mỉm cười, La Tân Tư ở trong mắt hắn cũng là một khối cực kỳ to lớn bánh gato, trong cơ thể hắn thần nguyên chi tinh, đã hoàn toàn vượt qua cực phẩm thần nguyên thạch cấp độ, giống như là một cái nguyên khí lò nung như thế, bọn họ lẫn nhau trong đó, đều là coi đối phương là chân chính bảo tàng, nghĩ muốn cùng nhau chiếm được, có thể làm cho bản vương ra tay. Mặc dù là chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, ở trong mắt La Tân Tư, Giang Trần thực lực, không đáng nhắc tới, mặc dù là hắn có thể đủ chém giết chính mình 600 yêu thú, nhưng là hắn thật sự có kinh thiên vĩ địa khả năng sao? Đáp án hết sức hiển nhiên là phủ định, có thể rách chiến thuật biển người, tuy rằng La Tân Tư rất khiếp sợ, thế nhưng Giang Trần kiếm cùng hắn đánh cận chiến, phát huy tác dụng cực lớn, cùng thực lực của bản thân hắn so với, hoàn toàn không được tỷ lệ, nửa bước thần vương cảnh. Lúc nào cũng có thể phách lối như vậy ngang ngược, La Tân Tư biết, hắn nhất định phải muốn ra tay, nếu không thì, lại để những yêu thú kia làm không sợ hy sinh, không phải là hắn muốn thấy được hình tượng, bởi vì những yêu thú kia mình là vì nhất thống thiên hạ mà có tác dụng lớn khác, tuyệt đối không thể ở đây toàn quân bị diệt, tốt, để ta xem một chút, ngươi lại có bao nhiêu thủ đoạn, Giang Trần tám gió bất động, kiếm chỉ La Tân Tư, giữa hai người ánh mắt tụ vào, bùng nổ ra một luồng kinh thiên chiến ý. toàn bộ trên quảng trường, đều trở nên túc giết, ngươi sẽ chết hết sức an tường, ta vạn vật mẫu khí, ha ha ha, trời giúp ta vậy, ngày sau đột phá đế cảnh, cũng hoàn toàn là điều chắc chắn. La Tân Tư trong ánh mắt tinh quang thổ lộ, hóa thân một đạo hào quang màu xanh lam, xông về Giang Trần. Giang Trần mắt nhìn thẳng, mũi kiếm nhất chuyển, dập dờn mà lên, lạnh thấu xương hàn quang, không ngừng bắn mạnh mà ra, mà La Tân Tư cũng là đón Giang Trần mũi kiếm mà lên, giữa hai người tụ hợp, làm cho toàn bộ trên quảng trường, đều trở nên đất rung núi chuyển. La Tân Tư bá đạo như vậy, một đòn sấm sét, màu xanh lam quang ảnh qua lại hư không mà tới, Giang Trần vung kiếm chém một cái, thần hồn nát thần tính, kinh khủng thế tiến công, đem Giang Trần đẩy lui mấy bước, có thể tưởng tượng được, cái này La Tân Tư thực lực mạnh, thần vương cảnh hậu kỳ, tuyệt không phải là hư danh, hơn nữa còn là thượng cổ hung thú, băng đế lang tộc tuy rằng không coi là chân chính hung thú hàng ngũ, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, có chút ý nghĩa. La Tân Tư cười lạnh nói, đẩy lui Giang Trần, thừa thắng truy kích, thân ảnh của hai người không ngừng đan xen, La Tân Tư đánh cận chiến, cũng là kinh khủng dị thường. Phàm là yêu thú, cận chiến lực lượng cũng sẽ không quá yếu, bởi vì yêu thú thân thể so với nhân loại cường hãn vô số lần, vì lẽ đó với bọn hắn liều mạng, cận chiến ngu xuẩn nhất phương thức, Giang Trần nhưng là hoàn toàn khác nhau, nếu La Tân Tư lựa chọn phương thức này, như vậy chính mình liền tiếp tới cùng, thu hồi Thiên Long kiếm, Giang Trần chiến ý cao vút, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười nhàn nhạt, xem ra ngươi cũng thật là đầy đủ tự tin, La Tân Tư giễu cợt nói, Giang Trần dĩ nhiên vào đúng lúc này, cùng chính mình sát người vật lộn, phương thức này, không khác nào tự rước lấy nhục, mặc dù hắn có thể đủ đánh bại mấy trăm con rối yêu thú, mặc dù hắn có thể đủ ở thú triều bên trong bộc lộ tài năng, như cũ không đại biểu hắn có thể đủ cùng chính mình quyết một trận tử chiến. Giang Trần không chút biến sắc, cũng không đáp lời, cùng La Tân Tư chân thật chống lại cùng nhau, sức mạnh đáng sợ, hất ngất trời, một quyền đánh ra, đã là mang theo vô cùng kinh khủng gốc gác, thần nguyên lực lượng hội tụ mà lên. Cú đấm này đập xuống, không thể so với ngươi thông thường nắm đấm, La Tân Tư cùng Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, hai cái đều là không kiêng dè chút nào, Giang Trần đối với phòng ngự của mình có đầy đủ tự tin, La Tân Tư có thể nào rơi xuống hạ phong. Hắn chính là băng đế lang tộc vương tộc huyết mạch, bất kể là phòng ngự vẫn là cận chiến, có thể nói vô địch, cái này cũng là hắn đối với Giang Trần tôn trọng, La Tân Tư một cước đá ra, tiếng gió thay nhau nổi lên, tốc độ kinh người. Giang Trần lui về phía sau một bước, thân hình chập chờn, một quyền đập ra, ở giữa La Tân Tư chân đáy, La Tân Tư cảm giác được một luồng đau đớn kịch liệt dâng lên trong lòng, người này quyền thế đến tột cùng mạnh biết bao, thậm chí ngay cả chính mình cứng rắn như thế phòng ngự, đều bị hắn chấn thương. La Tân Tư không lùi mà tiến tới, quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp điệp, Giang Trần cũng không yếu thế, bàn về cận chiến công phu, Giang Trần chưa bao giờ sợ qua bất luận người nào, Thương Lan nhất kích. La Tân Tư hóa quyền vì là trảo, nhanh như tia chớp tấn công về phía Giang Trần, liền ngay cả hư không đều tựa như bị vẽ ra từng đạo vết rách, La Tân Tư rốt cục vận dụng mình bản lãnh thật sự, thần chung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần lấy thần chung kim tráo hộ thể, La Tân Tư một đòn không trúng, ngược lại là bị đẩy lui mà đi, mà Giang Trần cũng là đắc thế không tha người, một cái phong thần cấm, chi tiết là để La Tân Tư ăn hết khổ đầu, một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài. Dòng máu màu xanh nước biển, không không tiết lộ La Tân Tư sự phẫn nộ, ngươi thật sự không nên thương tổn được ta, ta quyết định, từ thời khắc này bắt đầu, nhất định phải xé nát ngươi. La Tân Tư gầm nhẹ một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, một giây sau, đã biến thành một đầu năm trượng có thừa màu xanh lam thương lang, mắt sói như băng đâm giống như vậy, nanh sói sắc bén, khắp toàn thân đều mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn khí, hơi thở thật là khủng bố, vũ hóa càng hoàn toàn biến sắc. Tương tự là thần vương cảnh hậu kỳ, hắn biết chính mình tại La Tân Tư trước mặt, đem sẽ không có sức đánh trả chút nào, cái tên này không hổ là băng đế lang tộc vương tộc. La Tân Tư hóa quy bản thể phía sau, thực lực chí ít tăng lên hơn một nửa, nhưng là Giang Trần trong ánh mắt, vẫn là khinh thường hết thảy, một đầu thương lang mà thôi, cũng dám tự xưng hoàng tộc. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là long uy đi, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa. Long biến bên dưới, nhân long chi thân, sức mạnh đạt tới cực hạn, sức phòng ngự cùng lực công kích cũng là gấp bội chồng chất, hiện tại Giang Trần liền là một hình người binh khí, tuyệt đối yêu bên trong bá chủ, không biết sống chết, trống rống, La Tân Tư gầm nhẹ một tiếng, bắn mạnh mà ra, cắt ra Giang Trần đỉnh đầu, điên cuồng thế tiến công, bốn trảo liền động, cả công lẫn thủ, Giang Trần không nhanh không chậm, cùng La Tân Tư không ngừng đối với hám cùng nhau, nhìn như nhỏ yếu, thậm chí La Tân Tư thương Lan bóng người, một khẩu là có thể nuốt lấy Giang Trần. Nhưng là Giang Trần nhưng không có bất kỳ kiên kỵ, ngược lại là vượt khó tiến lên, cùng bạo lực lượng, bao phủ mà lên, giữa hai người cánh tay vai, cách biệt đều là cực đoan cách xa, nhưng khi nhìn giống như nhẹ nhàng một quyền, nhưng để Giang Trần như cái thế chiến thần, lẫm liệt dũng cảm, cùng La Tân Tư từng người lui về phía sau hai bước, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trống, La Tân Tư lần thứ hai gào thét, khơi thông nội tâm phẫn nộ, Giang Trần lại có thể cùng chính mình cân sức ngang tài. Mặc dù là hắn thi triển mình bản thể phía sau, vẫn là không chiếm được bất kỳ tiện nghi, liền La Tân Tư cũng không nhịn được thán phục, người này đến tột cùng là làm cái gì? Sắt thép đúc sao? Ta thương Lan thân thể, không phải thần thú, là không có khả năng kháng trụ sự công kích của ta, này nửa người nửa rồng gia hỏa, không có gì không phải thật có thần thú huyết mạch sao? Coi như ngươi có thể đủ theo ta đánh ngang tay, vậy thì như thế nào? Bên trong cơ thể ngươi thần nguyên khí, sợ là đã tiêu hao một nửa. Hơn nữa không có thiên địa linh khí làm cung cấp, ngươi chính là đã vào được thì không ra được, ta nhìn ngươi làm sao còn theo ta đấu. Mặc dù là hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi, La Tân Tư cười lạnh nói, sức mạnh của hắn là vô cùng vô tận, bởi vì hắn ăn hết ngay ngắn một cái quặng mỏ cực phẩm thần nguyên thạch tinh hoa, đối phó ngươi, căn bản không cần quá lâu. Giang Trần cũng là cảm giác được trong cơ thể chính mình thần nguyên khí, đã khôi phục nhiều lắm là năm thành, tiếp tục đánh. Đích thật là chính mình chịu thiệt, Giang Trần cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ ta trong tay trăm nghìn viên hồi khí đan là nói chơi. Giang Trần một khẩu nuốt vào ba viên hồi khí đan, nháy mắt khôi phục thực lực viên mãn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu đan dược đủ ăn. La Tân Tư cùng Giang Trần lại lần nữa quấn quýt lấy nhau, lần này, Giang Trần như có thần trợ giống như vậy, tài năng cái thế, không cho khiêu khích. Giang Trần sải bước, cùng La Tân Tư giao chiến đồng thời, La Tân Tư khổng lồ vô cùng đầu sói. Phá không mà lên, cắn xé mà lên, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, đơn tay vồ một cái, bắt được La Tân Tư cái kia thon dài nanh sói, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lực bạc sơn hà khí cái thế, La Tân Tư dài hơn 5 trượng to lớn thân hình, lại bị Giang Trần hao ở nanh sói, miễn cưỡng kén bay lên, Vũ Hóa Càn cùng Đông Pha Thiên Trì đã bỏ đi chiến đấu, lẫn nhau nhìn đối phương một chút, nuốt nước bọt, này cũng quá biến thái đi, Đông Pha Thiên Trì không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên bá đạo như vậy. Khủng bố như vậy, cái này cùng chiến thần có gì khác biệt, đường đường băng đế Lan tộc vương tử, lại bị một cái nửa bước thần vương cảnh gia hỏa kén bay lên, đây đối với La Tân Tư mà nói, đều là vô cùng nhục nhã, nhưng là La Tân Tư căn bản không cách nào dừng lại đến, Giang Trần đưa hắn kén mấy trăm vòng phía sau, hung hăng ném đi, lắc tại trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, tuy là La Tân Tư thể phách cường hãn, cũng thật là có chút chịu không nổi. Liền ngay cả nanh sói cũng bị Giang Trần miễn cưỡng bẻ rơi mất, Giang Trần nắm tay bên trong giường như cánh tay vai giống như lớn bằng răng nanh, lạnh lùng nhìn La Tân Tư, người sau nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ vô cùng băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, làm sao? Không phục sao? Tiếp tục, Giang Trần hoàng ngực mà đứng, khinh thường La Tân Tư, băng đế Lan tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Bị nhổ xong một viên nanh sói, đối với La Tân Tư mà nói, phần này sỉ nhục, có thể tưởng tượng được, sói miệng nhổ răng, đổi lại là ai có thể chịu được, hơn nữa còn là băng đế Lan tộc cao quý nhất vương tử, tuy rằng bây giờ băng đế Lan tộc chân chính người còn sống sót chỉ có hắn một cái, ở địa bàn của chính mình, còn có thể để cho người khác khi dễ sao. La Tân Tư hiển nhiên không biết từ bỏ ý đồ, La Tân Tư lại một lần nữa đứng lên, thế nhưng lần này, hắn khắp toàn thân. Tất cả đều là hiện đầy bông tuyết, mỗi một mảnh bông tuyết, đều là vô cùng cứng rắn, vô cùng óng ánh, sắc bén vô cùng, đây mới thật sự là băng đế Lan tộc sao? Giang Trần cười nói, để cho ngươi nếm thử ta băng sói thân thể đi. La Tân Tư nhảy lên một cái, khắp toàn thân, tất cả đều là che lấp một tầng đáng sợ bông tuyết, lần thứ hai xông về Giang Trần, giống như cùng cả người là đâm con nhím như thế, ha ha, có ý tứ, con nhím cũng muốn trở thành sói sao? Giang Trần tiếng cười chưa rơi, La Tân Tư đã vọt tới, không thể không nói, băng sói chi dưới hạ thể, Giang Trần thật vẫn không dám coi như không quan trọng, bây giờ La Tân Tư bất luận là chiến lực hay là sức phòng ngự, đều là gấp bội chồng chất, Giang Trần cùng La Tân Tư lại lần nữa giao thủ, lờ mờ, đã là bị La Tân Tư áp chế lại, theo ta liều mạng. Ngươi sẽ hối hận, Giang Trần lầm bầm nói rằng, băng sói thân thể khủng bố, xác thực sợ vì là thiên nhân. nhưng là Giang Trần như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Giang Trần liều lĩnh, liều mạng xông lên trên, cùng La Tân Tư vài lần giao chiến, từng bước sát cơ, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Giang Trần trong quả đấm, khắp toàn thân, tất cả đều là máu me đầm đìa, nhưng là La Tân Tư cũng không tốt gì, băng sói thân thể bị Giang Trần không ngừng đánh nát, cái kia chút cứng như bàn thạch bông tuyết bao trùm dưới băng sói thân thể, càng yếu đuối, tuy rằng Giang Trần bị trọng thương, nhưng là La Tân Tư cũng không tốt gì, băng sói thân thể, bị hắn không ngừng phá hoại, hiện tại nghiễm nhiên đã là rách tả tơi, ngươi cái người điên này, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta đồng thời, La Tân Tư giận không nhịn nổi, Giang Trần không để ý thương thế, liên tục nuốt vào hai lần hồi khí đan, cùng chính mình sinh tử liều mạng, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 phương thức, để La Tân Tư cảm thấy sợ hãi trong lòng, nếu muốn chơi, ta đương nhiên phải bồi ngươi cẩn thận chơi, chậm rãi chơi. Giang Trần cười lớn một tiếng, bất quá thời khắc này, hắn chính là chịu trọng thương, một chi linh mặc dù không cách nào vì là Giang Trần rút lấy thiên địa linh khí khôi phục tự thân, thế nhưng vạn vật mẫu khí, nhưng đang không ngừng chữa trị Giang Trần thân thể, mặc dù không cách nào khiến thực lực của hắn khôi phục lại viên mãn, thế nhưng đầy đủ hồi khí đan, nhưng là đầy đủ chống đỡ Giang Trần cùng cái này La Tân Tư đại chiến 300 về hợp, vì lẽ đó Giang Trần hoàn toàn không kém, mau cút đi cho ta. Lần này đến phiên La Tân Tư bắt đầu điên cuồng trốn vọt, hai người đều là bị thương nặng, nhưng là Giang Trần nhưng dùng lấy mạng đổi mạng phương thức, để hắn biết cái gì rồi gọi là chân chính người điên. Hai người thương thế, đều cực kỳ to lớn, bất quá khiến Giang Trần không nghĩ tới chính là, cái này La Tân Tư sức khôi phục, cũng là cực kỳ mạnh, tuy rằng không bằng vạn vật mẫu khí mang cho mình chỗ tốt, thế nhưng nhìn dáng dấp khắp toàn thân đều là thần nguyên chi tinh, cái này La Tân Tư cũng không thế coi như không quan trọng. Bây giờ Vũ Hóa Càn cùng Đông Pha Thiên Trì cũng là lưỡng bại câu thương, Vũ Hóa Càn không nghĩ tới, Đông Pha Thiên Trì bị La Tân Tư mạnh mẽ tăng lên thực lực, lại có thể chống đỡ lâu như vậy, hơn nữa chính mình cũng vừa đột phá không bao lâu, hiện tại cũng là chiến đấu dị thường gian nan. Khốn nạn, ngươi cái người điên này, lão tử bị đủ ngươi. La Tân Tư một đòn tức lùi Giang Trần, rốt cục hóa người về hình, lão đảo lùi về sau mà đi, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện cô đơn. Đã sớm không giống lúc trước như vậy anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, ngược lại giống như một con gà trống bại trận, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Trần bình tĩnh nói, La Tân Tư đã không phải là đối thủ của chính mình, mặc dù là băng sói thân thể, cũng bị chính mình hung hăng phá tan, để hắn hoàn toàn không dám lại theo Giang Trần liều mạng. Ngươi quá tự cho là, Giang Trần, ta băng đế lang tộc, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, này long đàn cổ tế, chính là ngươi kết quả tốt nhất. La Tân Tư âm lãnh nói rằng, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, liếc mắt một cái kia cắm đầy 16 cái thần yên kỳ long đàn cổ tế, không nhịn được lộ ra một vệt vẻ kiên dè, người này, chẳng lẽ hắn vẫn có thể thôi thúc này long đàn cổ tế sao, làm sao? Sợ sao? Ha ha ha, long đàn cổ tế hội tụ long mạch khí, tụ tập bát phương khí vận, 16 cái thần yên kỳ, hình thành long đàn cổ tế, từ cổ chí kim, sợ là không ai có thể chạy ra đường sống đi. Mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng không thể. La Tân Tư tự tin, bắt nguồn từ hắn đối với cái này long đàn cổ tế hiểu rõ, bởi vì lúc trước bày xuống này long đàn cổ tế băng đế lang tộc lão tổ, chính là đế cảnh cường giả. Hắn từng nói quá, này long đàn cổ tế, chính là tế thiên thần đàn, tuyệt không tầm thường người có thể phá đi, có thể dời núi lấp biển, đấu chuyển tinh di, chỉ có băng đế lang tộc huyết mạch, có thể vận hành này long đàn cổ tế, sợ. Ha ha. Ta Giang Trần trong tự điển, nhưng cho tới bây giờ không có chữ sợ này. Long đàn cổ tế thì lại làm sao, 16 cái thần yên kỳ thì lại làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể vận chuyển trận pháp này, đem ta phong ấn tại này. Giang Trần cười lạnh nói, ngươi đã đoán đúng, hết sức không khéo, một mực ta băng đế lang tộc có thể khởi động này long đàn cổ tế, để ta xem một chút, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, có thể phá ta đây long đàn cổ tế, ha ha ha, La Tân Tư tự tin cực kỳ. Long đàn cổ tế, chính là đế cảnh cường giả mà bố trí, há lại là hắn một cái nho nhỏ nửa bước thần vương có thể chấm mút. Hôm nay, La Tân Tư mặc dù là hao phí mất mình hơn nửa tinh nguyên, cũng phải đem Giang Trần trấn áp ở đây. La Tân Tư thủ đoạn hơi động, cắt vỡ ngón tay, một cái huyết tuyến bay vào long đàn cổ tế bên trong, dòng máu màu xanh lam, chiếu vào long đàn cổ tế chi thượng, hạ một khắc, toàn bộ trên quảng trường, đều là thần hồn nát thần tính, 16 cái thần yên kỳ, bay phần phật. Mặc dù đã là tàn tạ không thể tả, thế nhưng Giang Trần biết, này 16 cái thần yên kỳ, mới là kinh khủng nhất trận cơ vị trí, Cái gọi là long đàn cổ tế, chính là này ngàn trăm vạn năm đến hấp thu long mạch khí, mà này long mạch khí ôn dưỡng bên dưới, La Tân Tư chính là mới có thành tựu ngày hôm nay. Long đàn cổ tế, Khải, La Tân Tư cùng long đàn cổ tế trong đó, hỗ trợ lẫn nhau, lấy Giang Trần đối với trận pháp hiểu rõ, này La Tân Tư tuyệt đối là này long đàn cổ tế sinh ra theo thời thế. Giờ khắc này trận pháp kịch biến, 16 cái đại kỳ, bắt đầu dao động, nói rõ này long đàn cổ tế, cũng mau muốn động, không được. Giang Trần biến sắc mặt, này long đàn cổ tế bên trên, 16 cái thần yên kỳ hội tụ mà thành một tấm đầy trời lưới lớn, cái kia tấm võng lớn màu xanh lam, bao phủ thiên địa, nháy mắt phủ kín toàn bộ trên quảng trường, Giang Trần không chỗ che thân, đúng là vẫn còn bị cái kia đầy trời lưới lớn bao phủ xuống, long đàn cổ tế hoàn toàn phong tỏa, Giang Trần bị bao phủ ở bên trong, kinh khủng lực cắn nuốt, tựa hồ muốn hắn triệt để hút vào long đàn cổ tế bên trong, lưới lớn bên dưới, rồng đàn bên dưới, rậm rạp chằng chịt trận pháp không sợ, ngầm có ý ngũ hành bát quái, thiên can địa chi, so với Giang Trần trong mắt vô thủy trận pháp, không kém chút nào, bằng hắn thực lực hôm nay, kiên quyết là không có khả năng phá mở này long đàn cổ tế, bị hút vào long đàn cổ tế trong người cùng sự vật, tất cả đều sẽ biến thành tro bụi, ở địa bàn của ta, ngươi liền được nghe ta, La Tân Tư cười lạnh nói, Giang Trần bị vây ở long đàn cổ tế bên trong, hắn chính là vô cùng hưng phấn, tuy rằng hao tổn chính mình không ít tinh nguyên, thế nhưng là đáng giá, máu tươi của hắn chính là tinh nguyên, khởi động long đàn cổ tế đối với La Tân Tư thương tổn, vẫn là tương đối lớn, ở đằng kia tấm võng lớn màu xanh lam bên trên, một vài bức kinh khủng hình tượng, xuất hiện ở trong hư không, một khắc đó, La Tân Tư ánh mắt, cũng là biến đến mức dị thường lạnh lẽo, từ nguyên bản màu thủy lam, lột xác thành đỏ như máu vẽ, đây là long đàn cổ tế hình ảnh sao? Giang Trần nghi hoặc không giải, nhưng là 16 cái thần yên kỳ bên dưới, cái kia một vài bức hình tượng, tương đối chân thực, đó tựa hồ là từng tòa liên miên chập trùng đại tuyết sơn, vô số thương lang, cũng chính là băng đế lang tộc, tựa hồ cũng ở chạy tứ tán, xung quanh núi lở đất nứt, tuyết lở không ngừng, một bóng người mơ hồ, tay cầm quyền trượng, quét ngang mà rơi, không biết có bao nhiêu băng đế lang tộc lâm vào trong tuyệt vọng, không chỉ là băng đế lang tộc. Còn có đại tuyết sơn bên trên yêu thú của hắn, cũng đều là không một may mắn thoát khỏi, cảnh tượng thê thảm làm người không dám nhìn thẳng, khác nào thế giới tận thế, đây là băng đế lang tộc diệt tuyệt cảnh tượng sao, đang ở Giang Trần nghi hoặc thời khắc, long đàn cổ tế 16 cái thần yên kỳ, rốt cục vào đúng lúc này phát lực, thần yên kỳ bên dưới, Giang Trần bị hoàn toàn trấn áp xuống, kinh khủng lực cắn nuốt, bắt nguồn từ long đàn cổ tế nơi sâu xa, này bị băng đế lang tộc tổ tiên bày ra trận pháp tế đàn. Lại một lần nữa để Giang Trần mở mang tầm mắt, Phật quang phổ chiếu, Giang Trần một đòn Phật quang phổ chiếu đánh ra, nhưng vẫn là không cách nào lay động 16 cái thần yên kỳ, Phật quang phổ chiếu mặc dù là tà mị đồ vật khắc tinh, thế nhưng làm tà mị lực lượng cường đại đến cảnh giới nhất định thời điểm, cũng là hoàn toàn không hữu hiệu, đáng sợ nhất là 16 cái thần yên kỳ nhìn như tàn tạ, nhưng là ở này long đàn cổ tế bên trong, mỗi một lần kỳ gió khuấy lên, đều là trời long đất lở. Thân thể của chính mình đều tựa như muốn bị xé nứt như thế, từng đạo đao gió, mang theo tà mị vô cùng đáng sợ oán lực, làm cho Giang Trần không đường thối lui, long đàn cổ tế liền giống như một tòa lao tù giống như vậy, lại thêm long đàn cổ tế trung ương chỗ cái kia thái cực bát quái nuốt chửng cùng hấp xả, Giang Trần tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, Giang Trần thận trọng từng bước, nhưng là như cũ không ngăn được này bốn bề thọ địch cục diện, thiên long kiếm nắm chặt nơi tay. Thiên Long chiến giáp cũng bị hắn triệu hoán mà ra, thế nhưng vẫn là như muối bỏ biển, 16 cái thần yên kỳ hội tụ mà thành long đàn cổ tế, thật là đáng sợ. 16 cái thần yên kỳ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là long đàn cổ tế ngàn vạn năm đến hút đi này trong địa mạch long khí, làm cho long đàn cổ tế hoàn toàn trở thành một tòa tế đàn, kinh thế đại trận. Bất quá Giang Trần đúng là vẫn còn chặn lại rồi tất cả những thứ này, mặc dù có chút giật gấu vá vai. Thế nhưng không đến nỗi bị 16 cái thần yên kỳ áp bức, này 16 cái thần yên kỳ, nghiễm nhiên đã đột phá thiên thần khí cấp bậc, đạt tới nguyên thần khí cấp bậc, cứ việc bị long đong, uy lực vẫn ở chỗ cũ, còn tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể càng thêm gây go. Giang Trần cau mày, mình bị khốn long đàn cổ tế bên trong, cái kia lực cắn nuốt, không ngừng cắn nuốt trong cơ thể mình thần nguyên lực lượng, tiêu hao là một phương diện, thế nhưng cắn nuốt, càng để hắn cảm giác được hoảng sợ, ngươi đã đoán đúng. Đó chính là băng đế lang tộc tuyệt diệt cảnh giới, đáng tiếc a, tổ tiên của ta, ba vị đế cảnh cường giả, đều là bị nghiền ép, băng đế lang tộc bản lĩnh độc long quận lớn nhất yêu thú bộ tộc, cái kia là hạng nào phong quan, bực nào thô bạo, chỉ tiếc nhưng bị gian nhân làm hại, làm cho ta băng đế lang tộc bộ tộc diệt tộc. 1000 vạn năm, nếu không phải là tổ tiên lấy sức lực cả đời, bày xuống long đàn cổ tế, hấp thu long mạch khí, dùng vô số băng đế lang tộc cường giả sinh mệnh, lưu lại ta, băng đế lang tộc, cũng là chân chính từ trên thế giới này biến mất rồi, trời không diệt ta băng đế lang tộc, chỉ cần có một buổi quật khởi, ta băng đế lang tộc, tuyệt đối muốn nhất thống thiên hạ, cái kia hủy diệt ta băng đế lang tộc người, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung, La Tân Tư cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái kia loại cừu hận, thấm nhập cốt tủy, đau thấu tim gan, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cái kia băng đế lang tộc diệt tộc thời gian cảnh tượng thê thảm, là long đàn cổ tế thành tựu hắn, cũng là ba vị tổ tiên cuối cùng sức lực cả đời, mới vì là băng đế lang tộc bảo vệ huyết mạch duy nhất, thân ảnh kia càng là ta vũ tộc chi tiên thế hệ. Không, không phải vũ tộc tiền bối, là ta vũ tộc bảo vệ người, Vũ Hóa càng đầy mặt vẻ chấn động, ở long đàn cổ tế bên trong, cái kia tay cầm quyền trượng cái bóng. Tuy rằng lờ mờ, thế nhưng là bị Vũ Hóa càng nhìn rõ ràng, bởi vì ở Vũ gia tổ tông trong từ đường, thình lình thờ phụng tấm kia cùng trong hình ảnh người không khác nhau chút nào chân dung. Vũ tộc, hừ hừ, như không phải ngươi Vũ tộc mật báo, ta băng đế lang tộc, làm sao đến mức này? La Tân Tư giận dữ hét, tự hồ đối với Vũ tộc cũng là ghi hận trong lòng. Vũ Hóa càng sững sờ một chút, hắn căn bản không biết La Tân Tư nói tất cả những thứ này, đều là cái gì? Ngày xưa, ngươi vũ tộc nếu chịu quy thuận ta băng đế lang tộc, há có thể bị diệt tộc, hơn nữa còn ở tuyết đế trước mặt cáo chúng ta một hình, mới đưa đến ta băng đế lang tộc, bị tuyết đế diệt tộc, khoản nợ này, có phải là nên có các ngươi tới gánh chịu đây, các ngươi đã từng là tuyết đế người, Vũ Hóa càng cuối cùng nhớ ra gia tộc kia cung phụng người, một đời tuyết đế, từng ngang dọc bên trong đất trời, bắc lạnh thần châu, hoàn toàn trở nên động dung. Đó là thái cổ thời kỳ nhất làm người kính nể đế cảnh một trong cường giả. Các ngươi vũ tộc chính là tuyết đế nô lệ, tuyết đế chó. Năm đó tuyết đế một trận chiến bại trận, tin tức hoàn toàn không có, sinh tử khó bốc, vốn nên là ta băng đế lang tộc cơ hội tốt nhất. Quật khởi ở thần châu, ta băng đế lang tộc nhất định có thể trở thành thái cổ thời kỳ đại tộc. Chỉ tiếc A, không thể trộm được tuyết đế hàng băng vương tọa, nếu không thì, các ngươi vũ tộc lại đáng là gì? Một cái sâu bị thương nặng, đem người chết, tuyết đế không vẫn phải chết à, các ngươi vũ tộc làm ba đại thủ hộ vương tộc một trong, không cũng sa sút đến như vậy sao, ha ha ha, liền một cái thần tôn cảnh cường giả đều không có, ngày xưa tổ tông vinh quang, đều bị các ngươi ăn, tuyết đế không xứng làm ta băng đế lang tộc người lãnh đạo, bảo vệ vương tộc, cũng chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, hắn cái người điên này, diệt ta băng đế lang tộc bộ tộc, hào vô nhân tính có thể nói. La Tân Tư muốn rách cả mí mắt, lạnh lùng nói, hàng băng vương tọa, Giang Trần hơi nhướng mày, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ trong tay mình hàng băng vương tọa, liền là bọn hắn nói. Tuyết đế, lẽ nào chính là băng tuyết phá hoại thần sao, tuyết đế một đời kiêu hùng, há cho ngươi làm bẩn, ta chính đời vũ tộc, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào khinh nhờn tuyết đế, ngươi như không phải phản bội tuyết đế sao diệt ngươi băng đế lang tộc. Mọi chuyện đều có nhân quả. Đây cũng là báo ứng, Vũ Hóa càng tuy rằng nơi sâu xa thế yếu, nhưng là hắn nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, cực kỳ buồn cười, các ngươi vũ tộc bảo vệ tuyết đế đời đời kiếp kiếp, nhưng vì sao như vậy sa sút, tuyết đế thời đại đã qua, dưới gầm trời này, lại không tuyết đế, ta băng đế lang tộc, chắc chắn nhất thống liêu bắc, xưng hùng bắc lạnh thần châu, La Tân Tư hoàn toàn không thấy Giang Trần cùng Vũ Hóa càng, hắn bây giờ liền giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương mà thôi, Giang Trần thôi thúc tàn phá Đông Hoàng Chung, lập định càn khôn, thần chung kim tráo bên dưới, cuối cùng là ổn định thân hình, chí ít không đến nỗi bị triệt để nuốt chửng, thấp kém vũ tộc, cũng dám theo ta băng đế lang tộc đánh đồng với nhau, chết đi cho ta, La Tân Tư một chưởng đánh ra, Vũ Hóa càng bị đánh bay mà đi, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp, tiên sinh, xin lỗi, là ta vũ tộc hại ngài, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, ánh mắt càng phát âm lãnh, Vũ Hóa càng như là chết, hắn đem thẹn đối với Vũ Kinh Tiên. Thế nhưng, hắn không xông phá tế đàn này, càng giải không mở trận pháp này. Ta có một kiếm, có thể chém nhật nguyệt núi sông, thiên long kiếm, xem ngươi rồi. Giang Trần hít một hơi thật sâu, đây là hắn hy vọng lớn nhất, tận ta sức lực cả đời, thiên long kiếm hồn, cho ta phá. Giang Trần mắt sáng như đuốc, lấp lóe không yên, thiên long kiếm ong ong một tiếng, trồng ngâm hí dài. Thiên Long kiếm dường như bị một cái kinh khủng long hồn bao vây ở bên trong, kiếm hóa lưu quang, đâm thủng thương khung. Kiếm hồn vừa ra, ai cùng so tài? Kiếm hồn là long hồn, nhưng kiếm hồn không phải long tộc, cũng không tổ long hoàng biến thành, mà là từng trận chân chính độc lập khí hồn. Thiên Long kiếm kiếm hồn, trước sau đều không có phát giác tỉnh, ở đột phá ràng buộc phía sau, mới hoàn thành giờ này ngày này kiếm hồn. Trồng ngâm gào thét, kiếm treo trường tồn. Thiên Long kiếm lên, sao chổi như quang, 16 cái thần yên kỳ bộc phát ra đao gió, trong nháy mắt bị Thiên Long kiếm tính trước đoạn, mà long đàn cổ tế, cũng vào đúng lúc này, mất đi khống chế, La Tân Tư phun một ngụm máu tươi đi ra, lam quang doanh doanh, sắc mặt trắng bệch, hắn chấp chưởng long đàn cổ tế, lại không nghĩ rằng bị Giang Trần một kiếm chém vỡ, cái kia bị phản vệ cùng trọng thương, không cần nói cũng biết. Giang Trần cực kỳ ngạc nhiên nhìn Thiên Long kiếm, quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Thế nhưng chiêu kiếm này nhưng là đã tiêu hao hết hắn tất cả sức mạnh, kiếm hồn đáng sợ, so với hắn tưởng tượng càng chấn động. Giang Trần xông phá long đàn cổ tế, thế nhưng là lưỡng bại câu thương, hai người, cũng không có phía trước phong hoa tuyệt đại, kiêu hùng khí. Ha ha ha, băng đế lang tộc, đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, không nghĩ tới trên đời này, dĩ nhiên thật sự còn có loại này yêu thú tồn tại. Một tiếng cười sang sảng, vang vọng ở trong quảng trường, không chỉ là La Tân Tư. Mặc dù là Giang Trần cũng là dừng bước, một cái cả người khoác vô số vòng tròn lớn vòng nhỏ nam tử, từ dùng đến bên trong nhanh chân đi ra, da tay ngăm đen, khuôn mặt vẻ phách lối, trong ánh mắt lập lòe khó che giấu dị thải, giống như là phát hiện một tòa vô cùng lớn bảo tàng. Nam tử dáng dấp, để người có chút phí giải, ở trong tay của hắn, tất cả lớn nhỏ vòng cổ, đúng là cực kỳ đáng chú ý. Giang Trần cùng La Tân Tư ánh mắt, tất cả đều là ngưng tụ ở này tên kỳ quái nam tử trên người. Ngươi là ai? La Tân Tư trầm giọng hỏi, lúc này hắn cũng chịu trọng thương, người này đột nhiên xuất hiện, thực tại là cho hắn to lớn khiếp sợ. Ta là ai không trọng yếu, rất rõ ràng bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ngươi đều không phát hiện, thực sự là không thể không nói, băng đế lang tộc đều là ngu xuẩn như vậy, không trách có thể tuyệt diệt đây, sự thực chứng minh, mọi chuyện phát sinh đều không phải là tình cờ, ha ha ha, tại hạ Dư Thiên Phong, một cái vạn vật mẫu khí thân thể. Một cái thần nguyên chi tinh thân thể, lần này đi ra, dĩ nhiên lớn như vậy thu hoạch, có muốn hay không như thế ra sức, làm cho ta đều hơi sốt sắng. Dư Thiên Phong cười híp mắt nói rằng, xem ra lại là một muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Một thân bảo bối, đều treo ở bên ngoài, thật đúng là có chút đáng chú ý a, tiền của không lộ ra ngoài, nhưng là hắn nhưng tất cả đều lộ ra. Giang Trần trong lòng cười gằn, người này, xem ra thì không phải là kẻ tầm thường, hơn nữa hắn xuất hiện. Ngay cả mình đều không có phát giác đến, đủ để chứng minh đang ẩn núp phương diện này, người này làm đáng sợ bao nhiêu. Băng đế lang tộc, chín đời vũ tộc, ba đại thủ hộ vương tộc, có thể nào ít ta ngự thú bộ tộc đây? Các ngươi đều chẳng qua là tuyết đế tọa hạ yêu thú mà thôi, hiện tại rốt cục nhận rõ thân phận của chính mình, ta ngự thú bộ tộc, mới là thống lĩnh bát phương yêu thú tồn tại. Dư Thiên Phong ánh mắt lạnh như băng nói rằng, thu lại biểu hiện, ngự thú bộ tộc, không chỉ có là Vũ Hóa Càn. Liền La Tân Tư đều có chút chấn kinh rồi, ngự thú bộ tộc, liền ngay cả bọn họ cũng hoành thò một chân vào, xem ra lúc này cục diện thật sự đã có chút mất khống chế. Ngự thú bộ tộc, chín đời vũ tộc, băng đế lang tộc, được gọi là Bắc Lạnh Thần Châu thời kỳ thượng cổ ba đại thủ hộ vương tộc, có lẽ hết sức ít người biết bọn họ, thế nhưng tên tuyết đế, nhưng là như sấm bên tai, người không biết, đã ít lại càng ít, mà này ba đại tộc, từng là thời kỳ thượng cổ tuyết đế cuối cùng là thủ hộ giả. Thế nhưng kèm theo tuyết đế tiêu tan, nguyên bản là từng người bất mãn ba đại tộc, cũng là triệt để sụp đổ. Ngự thú bộ tộc đi xa Liêu Bắc, mới có băng đế lang tộc trộm cướp hàng băng vương tọa, chín đời vũ tộc thề sống chết thủ vệ. Ngự thú bộ tộc có thể nói là thần bí nhất một trong chủng tộc, cùng băng đế lang tộc cùng vũ tộc không giống nhau, bọn họ cũng không phải là yêu thú bộ tộc, mà là nhân loại. Vũ tộc đã từ lâu thối lui yêu tộc hóa thân, cùng nhân tộc thông hôn, bây giờ vũ tộc cũng đã là vũ tộc cùng nhân loại kết tinh, chỉ có băng đế lang tộc mới coi như là chân chính yêu thú huyết mạch. Ngự thú bộ tộc ở lão cũng sớm đã rời đi Liêu Bắc nơi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn quay đầu trở lại sao? La Tân Tư cười lạnh nói, nhìn Dư Thiên Phong, người này thực lực tuyệt đối không yếu, liền hắn đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Ha ha, lời nói này ta ngược lại thật ra có chút không rõ lắm, này Liêu Bắc nơi vốn là ta ngự thú bộ tộc cố hương, tại sao gọi quay đầu trở lại đây? Quay đầu trở lại, nghĩ muốn lần thứ hai thống lĩnh Liêu Bắc người, hẳn là ngươi băng đế lang tộc chứ, chỉ còn dư lại huyết mạch duy nhất, xem ra băng đế lang tộc phá diệt, đã là vội vàng ở trước mắt. Ha ha, Dư Thiên Phong nụ cười càng phát sáng lạn, thời khắc này hắn mới là người thắng cuối cùng. Ba đại tộc, ngự thú bộ tộc mới là nhân vật mạnh mẽ nhất, bây giờ nhất thống Liêu Bắc, đã là lại đơn giản bất quá. Vũ tộc suy yếu không thể tả, mà ngươi băng đế lang tộc chỉ còn dư lại một người, có bản lãnh gì diễu võ dương oai. Còn muốn lấy sức một người tái hiện ngày xưa hào quang, nói chuyện viễn vông mà thôi, ha ha, mặc dù là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo long đàn cổ tế, hiện nay cũng bị người phá hết, thật là khiến người ta thổn thức a. Dư Thiên Phong biểu môi nói rằng, chua chát mùi vị, để La Tân Tư càng là lên cơn giận dữ, như không phải kiên kỵ long đàn cổ tế, sợ là ngươi cũng sớm đã động thủ chứ. Hừ, hiện tại ở đây nói nói mát, thực sự là không biết xấu hổ, La Tân Tư lạnh lùng nói. Ngón tay thon dài, liên tục run run, trong mắt chiến ý tràn ngập, ha ha, nói tới đúng, đúng là không thể không khâm phục vị tiểu ca này, nửa bước thần vương cảnh, uy thế của một kiếm, dĩ nhiên trảm phá long đàn cổ tế, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả bị nhốt trong đó, cũng chưa chắc có thể trốn đi ra, có khí phách, không hổ là vạn vật mẫu khí thân thể, nhưng là bây giờ các ngươi cũng đã là nỏ hết đà, vì lẽ đó cũng là thời điểm đến ta hóa trang lên sân khấu. Dư Thiên Phong ngồi thu ngư ông thủ lợi, tình cảnh này, là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, ngự thú bộ tộc đã sớm biến mất ở trí nhớ của bọn họ bên trong, chẳng ai nghĩ tới cái kia đã sớm biến mất rồi ngàn vạn năm chủng tộc, sẽ vào lúc này xuất hiện, bao quát vũ hóa càng, hắn đều là không biết gì cả, bởi vì đời đời truyền thừa, vũ tộc đã xuống dốc, vì lẽ đó rất nhiều thứ, cũng là bị mất, rất nhiều truyền kỳ cố sự, cũng bị những gia tộc kia cường giả mang vào ván quan tài, nếu không thì... Gia tộc thực lực mềm yếu, biết đến đồ vật càng nhiều, đối với bọn họ càng là bất lợi, dẫn đến cuối cùng vũ hóa càng chỉ biết là, trong gia tộc mình từng thờ phụng tuyết đế chân dung, thực sự là một hồi trò hay a, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chúng ta đấu cho tới bây giờ, đều vì ngươi làm giá y, Giang Trần cười cười nói, cũng không thể nói như vậy, vận khí gây ra, ai bảo các ngươi ngu như vậy đây. Ha ha ha, Dư Thiên Phong tự tin vô cùng nói. Coi Giang Trần đám người như dung dế, thật sự khó có thể tưởng tượng, vạn vật mẫu khí thân thể, thần nguyên chi tinh thân thể, hai người các ngươi đồng thời bị ta luyện hóa, đó đúng là trong lịch sử vĩ đại nhất một lần đột phá, trăm năm bên trong, ta nhất định đột phá đế cảnh, bây giờ bên trong đất trời, đế cảnh cường giả đã càng ngày càng ít, thậm chí hiếm có người biết, ta như đột phá đế cảnh, Bắc Lạnh thần châu, đem mặt cho ta ngao du, Trung Châu thần thổ, cũng đem bị ta đạp ở dưới chân. Dư Thiên Phong ánh mắt như mũi tên, khí thế tuyệt luân, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có cơ duyên này, không thể không nói là đại tạo hóa a. Đừng quên, Dư Thiên Phong, ta còn có 2000 thần vương cảnh đại quân yêu thú, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. La Tân Tư vung tay lên, tuy rằng thực lực của hắn còn chưa khôi phục, thế nhưng chỉ cần này hơn 2000 thần vương cảnh con rối yêu thú kéo đi qua quãng thời gian này, như vậy chờ hắn khôi phục thực lực, liền không nữa sợ hãi Dư Thiên Phong. Chốc lát trong đó, lấy ngàn mà tính thần vương cảnh con rối yêu thú, cơ hồ là nghiêng về một bên xu thế, xông về Dư Thiên Phong, vạn thú chạy chồm, xu thế không thể đỡ, thiên quân vạn mã đột kích, mặc dù là Dư Thiên Phong tự tin thực lực mạnh mẽ, cũng không dám anh sắc bén, tên đáng chết, quả nhiên là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa. Cho dù là ngàn trăm vạn năm trước cũng đã diệt tuyệt băng đế lang tộc, còn có phần này năng lực, Dư Thiên Phong khiếp sợ sau khi, không dám thất lễ. Đối mặt không có gì sánh kịp thú triều, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, coi như là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ở ta nơi này hàng trăm hàng ngàn thú triều bên dưới sống sót, La Tân Tư tự tin vô cùng nói, nhưng là Giang Trần nhưng thấy được Dư Thiên Phong trong mắt tự tin, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tự hồ là sớm có đối sách, ha ha, con rối yêu thú. Cái kia không như thường vẫn là yêu thú sao, đừng quên, ta ngự thú bộ tộc, vì sao mà gọi là ngự thú bộ tộc? Bởi vì ta ngự thú bộ tộc, có điều động cửu thiên thập địa vô số yêu thú tuyệt thế thần công, ta đây ngự thú vòng, ta nhìn có bao nhiêu yêu thú có thể gánh vác được. Dư Thiên Phong cười lớn một tiếng, tuy nhiên lại không dám thất lễ, bởi vì này chút yêu thú thật sự là nhiều lắm, mặc dù là hắn là ngự thú bộ tộc người, mặc dù tay cầm vô số ngự thú vòng, nhưng là chung quy cần từng bước một hoàn thành ngự thú vòng thả ra. Dư Thiên Phong tay cầm trên trăm ngự thú vòng, thân hình chính lánh. Không ngừng xuất hiện ở những yêu thú kia bên trong, thận trọng từng bước, không dám khinh thường, hơi có bất kỳ sai lầm, sau lưng cũng sẽ bị những yêu thú kia công kích, ngự thú vòng, chống cự thập phương yêu thú, không ai dám không theo. Trên trăm ngự thú vòng buông tay một khắc đó, Dư Thiên Phong mắt thấy mấy trăm yêu thú bị nhốt, mỗi cái ngự thú vòng đều là nhốt lại 5-3 cái yêu thú, bất quá vẫn là như muối bỏ biển, bất quá 1/5 yêu thú bị nhốt lại, còn có cái kia cuồn cuộn không ngừng xung kích, để sắc mặt của hắn nghiêm nghị cực kỳ. Kim cương ngự thú trạc, Dư Thiên Phong lại ra tay nữa, vừa đánh vừa lui, thế nhưng vẫn bị không ít yêu thú tổn thương thân thể, chịu mấy nơi vết thương nhẹ. Kim cương ngự thú trạc hóa thành một mảnh to lớn vòng thép, bao phủ toàn bộ trên quảng trường, hơn 1.000 yêu thú, trong mắt lam quang dần dần biến mất, thay vào đó là hoảng loạn cùng bạo động. Hơn 1.000 yêu thú lại lần nữa bị Dư Thiên Phong thu vào kim cương ngự thú trạc bên trong. Vào giờ phút này, toàn bộ trên quảng trường cũng bất quá còn lại mấy trăm yêu thú mà thôi. Dư Thiên Phong trong tay liên hoàn sử dụng tới kinh khủng kim cương ngự thú trạc, mỗi một vòng tay đập xuống, đều có mười mấy con yêu thú bị đập xuống, chia năm xẻ bảy. Này kim cương ngự thú trạc, sợ là một kiện kinh khủng nguyên thần khí. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, cái tên này cũng thật là rất khủng bố, không hổ là ngự thú bộ tộc truyền nhân, so với băng đế lang tộc, cũng chưa chắc yếu hơn mấy phần, nhất là sa súc, hẳn là vũ tộc. Vũ Hóa càng không nhịn được thở dài một tiếng, với bọn hắn so ra, chính mình thật sự là quá yếu, thực sự là mất hết chính đời vũ tộc bộ mặt, có thể chết ở ta kim cương ngự thú trạc bên dưới, các ngươi cũng chết, mặc dù là thần tôn cảnh yêu thú, cũng chưa chắc dám với ta tranh đấu. Dư Thiên Phong ung dung tự tin nói, nếu như là đổi thành thần tôn cảnh cường giả, hắn tự nhiên là không dám lỗ mãng, thế nhưng làm ngự thú bộ tộc, hắn am hiểu sâu ngự thú chi đạo, hơn nữa kim cương ngự thú trạc, càng là hoàn mỹ khắc chế yêu thú thần binh lợi khí, tự nhiên là có thể phát huy ra kỳ hiệu. Xoay người trong đó, hơn 2.000 yêu thú, chính là bị Dư Thiên Phong giết giết, khốn khốn, La Tân Tư một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới chuyện kết cục, dĩ nhiên như vậy hí kịch tính. Chẳng lẽ mình thần lang đại quân, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn sao? Ở Giang Trần trong tay như vậy, ở cái này Dư Thiên Phong trong tay cũng như thế, thật to thất bại. La Tân Tư lòng tự ái, băng đế lang tộc, thật chẳng lẽ muốn liền như vậy ngã xuống sao? Nước sốt nước điểm đậu hũ, võ quyết dày có móng tay nhọn. Không thể nói La Tân Tư con rối yêu thú không đủ mạnh, bởi vì Dư Thiên Phong vừa vặn khắc chế hắn, ngự thú bộ tộc, tu chính là ngự thú thủ đoạn, hết thảy yêu thú, ở trước mặt bọn họ, thực lực đều sẽ bị lột bỏ 3 phần, giao ra băng sương chi tâm đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Dư Thiên Phong lạnh lùng nhìn La Tân Tư, trầm giọng quát lên, băng sương chi tâm. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, không có nghĩ tới cái này băng đế lang tộc, dĩ nhiên như vậy thâm tàn bất lộ, này băng sương chi tâm, sợ là cũng cùng tuyết đế có quan hệ đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. La Tân Tư ánh mắt phát lạnh nói, không biết ta đang nói cái gì. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, lúc trước tuyết đế hai đại bảo bối, các ngươi cùng nhau trộm đi, hàng băng vương tọa cùng băng sương chi tâm, người nào không biết. Nếu không thì, tuyết đế làm sao sẽ nổi trận lôi đình đây, ngươi cho rằng ta là người ngu sao, không có băng sương chi tâm, mặc dù là ngươi lão tổ thủ đoạn thông thiên, long đàn cổ tế hấp thu địa mạch long khí, ngươi cũng không thể sống đến giờ này ngày này, từ thượng cổ sống đến hôm nay, chỉ bằng ngươi thần tôn cảnh cũng chưa tới thực lực. Ha ha, nói chuyện viễn vông đi, vì lẽ đó, băng sương chi tâm nhất định ở đây. Dư Thiên Phong cực kỳ bình tĩnh nói, hắn tin tưởng, này băng sương chi tâm nhất định ở La Tân Tư trong tay. Băng sương chi tâm chính là tuyết đế chí tôn bảo vật, tại sao sẽ ở trong tay ta? Hàng băng vương tọa đã từ lâu bị tuyết đế đoạt trở lại, ngươi không nên ngậm máu phun người, hôm nay coi như khổ chiến đến cùng, ta cũng tuyệt không bị ngươi vu hại. La Tân Tư nói như đinh chém sắt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể kiên trì tới khi nào, băng sương chi tâm, ta nhất định muốn lấy được, còn ngươi mà, chậm rãi luyện hóa, mong ước ta chứng được đại đạo, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dư Thiên Phong bước ra một bước, lôi đình cơn giận, gió nổi mây vần, La Tân Tư như gặp đại địch, giữa hai người chiến đấu, cũng là động một cái liền bùng nổ. Dư Thiên Phong cùng La Tân Tư chiến đấu tương đối kịch liệt, nhưng mà Giang Trần nhưng là đem ánh mắt rơi vào cái kia 16 cái thần yên kỳ bên trên, này 16 cái thần yên kỳ. Không thể so với ngươi mình thần yên kỳ, tất cả đều là nguyên thần khí cấp bảo vật khác, nếu là ở trong tay chính mình hình thành trận pháp, nhất định là một đại sát khí, hơn nữa ở long đàn cổ tế loại này hội tụ địa mạch lòng đất, này 16 cái thần yên kỳ, đã là hoàn thành chân chính lột xác, này 16 cái thần yên kỳ, mới là Giang Trần nhất là vừa ý đồ vật. Băng sương chi tâm, ngươi biết đó là vật gì sao? Giang Trần nhìn về phía Vũ Hóa Càng hỏi, Vũ Hóa Càng lắc lắc đầu, trong lòng cũng là cực kỳ phiền muộn, không nghĩ tới bọn họ chính đời Vũ tộc chính là Tuyết Đế bảo vệ Vương tộc, nhưng là hắn nhưng không biết gì cả, năm đó bị diệt tộc Băng Đế Lang tộc, còn có đã sớm lui ra Liêu Bắc nơi Vũ Đài lịch sử ngự thú bộ tộc, đều là cao thủ chân chính, ngược lại là hắn, cảm giác mình căn bản là không tính là chân chính gia tộc lớn. Đã như vậy, cái kia ta trước hết đem những này thần yên kỳ nhổ ra lại nói. Giang Trần thầm nghĩ đến, ở Dư Thiên Phong cùng La Tân Tư đánh đến không thể tách rời ra thời điểm, hắn nhưng là không chút nào hoảng sợ, đem một cây thần yên kỳ nhổ ra, bỏ vào trong túi, toàn bộ long đàn cổ tế đều là trở nên rung rung, bất quá Giang Trần cũng không để ý, thu hồi 16 cái thần yên kỳ, hắn cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, cái kia chút phá kỳ, tiên sinh cũng thu. Ta vũ tộc bên trong tàn bảo khố, cũng có mười mấy cái, bất quá đều ném vào góc bên trong, tự mình ghi việc lên, liền vẫn không người động tới, như không phải tổ tiên còn sót lại, sợ là sớm đã bị ta ném đi. Tiên sinh như là ưa thích, nếu có thể ly khai địa phương quỷ quái này, có thể tùy ý chọn. Vũ Hóa Càng, để Giang Trần suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài, cái gì? Trong nhà của ngươi còn có mười mấy cái. Còn muốn làm rách nát đem ném đi rồi. Thực sự là phung phí của trời, bất quá Vũ Hóa Càng cũng không biết thần yên kỳ đáng sợ, cũng không cách nào chân chính phát huy uy lực của nó, chỉ cho là hung khí đối xử, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý, không nghĩ tới, ta còn thành thu phá lạng. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, cười khổ lắc đầu, đúng vào lúc này, Dư Thiên Phong cùng La Tân Tư, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, giữa hai người, hai phe đều có thắng bại, ai cũng là không có có thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Thế nhưng là đều vào đúng lúc này, không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần hiện tại cũng làm xong ngồi thu ngư ông thủ lợi chuẩn bị, nếu bọn họ yêu thích đánh, liền để cho bọn họ đi đánh. Kim cương ngự thú trạc, băng lan chi thể, kim cương ngự thú trạc nện ở La Tân Tư trên người, kinh khủng bông tuyết không ngừng rơi xuống, La Tân Tư bị liên tiếp chấn động lùi lại mấy bước, sắc mặt tái xanh. Ta nói rồi, ngự thú bộ tộc, mặc dù là thần tôn cảnh yêu thú, cũng không dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, kim cương ngự thú trạc, liền là khắc tinh của ngươi. Dư Thiên Phong vừa dứt lời, lần thứ hai áp sát La Tân Tư, La Tân Tư dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là vẫn là thận trọng từng bước, hoàn toàn bị Dư Thiên Phong chiếm cứ chủ động, kim cương ngự thú trạc mỗi một lần đánh ở trên người chính mình, đều là chấn cả người run rẩy. Băng đế lĩnh vực, La Tân Tư trong mắt màu xanh lam, đột nhiên lóe lên, trong quảng trường, nháy mắt kết băng. Lạnh vô cùng băng đế trong lĩnh vực, kinh khủng hàn khí bao phủ mà lên, thời khắc này, Đông Pha Thiên Trì ở băng đế trong lĩnh vực, tươi sống bị đông cứng chết, Vũ Hóa Càng cũng là cực kỳ khó khăn, Giang Trần đưa tay chọc một cái, bắt được Vũ Hóa Càng bả vai, một khắc đó Vũ Hóa Càng cảm giác được trước nay chưa có ấm áp, Giang Trần liền giống như một lò nung lớn giống như vậy, nóng rực cực kỳ, băng đế lĩnh vực sao? Đây mới là băng đế lang tộc chân chính thủ đoạn, cái này còn không sai. Dư Thiên Phong cười lạnh một tiếng, chung quanh hàng băng lĩnh vực không ngừng khuếch tán mà lên, đưa hắn bao vây ở trong đó, La Tân Tư cũng là khí thế hùng hồn, băng đế trong lĩnh vực, tuyệt đối cực hàn, có thể đông cứng máu của người ta, để người căn bản không cách nào thở dốc, Đông Pha Thiên Trì chính là ví dụ tốt nhất, tiếp thu băng đế lĩnh vực cầm cố đi, La Tân Tư nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn gạo bên trong quảng trường, một đạo cực hàn chi khí, sinh ra theo thời thế, đáng sợ dòng nước lạnh, bốc lên. Giống như một cái băng sương cự long tàn phá ra, lúc này mới ra dáng, Dư Thiên Phong vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng lui về phía sau mà ra, ở này băng đế trong lĩnh vực, mặc dù là trong cơ thể hắn tốc độ máu chảy cũng biến thành chậm chạp, suýt nửa đông lại, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự một chiêu phá đi. Kim cương ngự thú trạc, cho ta bổ hắn, Dư Thiên Phong giở trò ném ra kim cương ngự thú trạc nháy mắt ánh sáng đại chấn, cùng cái kia băng sương cự long đụng vào nhau. Băng sương cự long bị kim cương ngự thú trạc hoàn toàn nghiền ép, tầng tầng nứt toát, dòng nước lạnh cũng là tùy theo sụp đổ tan rã, thế nhưng kim cương ngự thú trạc công kích vẫn chưa đình chỉ, mà là trực tiếp nghiền ép hướng về La Tân Tư, một luồng kỳ dị đáng sợ lực lượng, ngự trị ở vạn thú bên trên sức mạnh, đem La Tân Tư hai độ bức lui mà đi, Dư Thiên Phong ngạo nghễ mà đứng, mà băng đế lĩnh vực đã bị hắn phá tan, La Tân Tư trọng thương trở ra, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài màu xanh nước biển. Áo choàng tỏa ra, cực kỳ chật vật, hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây? Ha ha ha, ngươi không thể giết ta là băng đế lang tộc truyền nhân duy nhất, La Tân Tư theo bản năng lui về phía sau, hắn biết mình bây giờ đã không đường có thể lui. Ồ! Vậy ngươi đúng là cho ta một cái lý do, nói một chút coi. Dư Thiên Phong nhiều hứng thú nhìn La Tân Tư, cười ha hả nói, chúng ta có thể liên thủ, cùng đánh bại Vũ tộc, đến thời điểm Liêu Bắc nơi, ngươi liền có thể lấy xưng hùng xưng bá. Xin lỗi, ta không có cái này giả tâm, chỉ là một cái Liêu Bắc nơi, ta còn không đặt ở trong mắt, ta muốn, là bên trong cơ thể ngươi vô cùng vô tận thần nguyên chi tinh, nói vậy này dước đất vạn dặm long mạch, đã sớm bị ngươi ăn đi vô số cực phẩm thần nguyên thạch đi. Dư Thiên Phong lắc đầu thở dài, thế nhưng trước mắt đây mới là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, ta tuy rằng chịu không ít cực phẩm thần nguyên thạch, thế nhưng này dước đất quý giá nhất, vẫn là băng xương chi tâm, ngươi nên so với ta càng rõ ràng, ngươi nếu như luyện hóa ta, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được băng xương chi tâm. La Tân Tư cùng loạn nói, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, hắn là muốn cùng Dư Thiên Phong đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nếu không thì, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, đây là biện pháp duy nhất, như vậy đi. Ta cho ngươi một con đường sống, cùng băng xương chi tâm so ra, ngươi thật sự không bằng nó. Dư Thiên Phong trầm mặt chốc lát nói, một lời đã định. La Tân Tư chậm rãi lui về phía sau, cẩn thận vạn phần nhìn Dư Thiên Phong. Băng xương chi tâm, ngay ở long đàn cổ tế bên dưới. La Tân Tư trầm giọng nói, trong ánh mắt, âm nhu ánh mắt, lấp lóe không yên, vì mình tính mạng, vì băng đế lang tộc truyền thừa, hắn quyết không khuất phục. Dư Thiên Phong ánh mắt sáng ngời, vào giờ phút này, long đàn cổ tế đã bắt đầu từng tấc rạn nứt mà mở, Giang Trần cũng là ở một bên yên lặng chú ý, băng xương chi tâm, là của ta rồi. Năm đó tuyết đế cường hãn nhất băng phong vạn dặm, chính là do này băng xương chi tâm thi triển ra, Dư Thiên Phong kích động nói, ánh mắt cực kỳ nóng rực, ngưng mắt nhìn long đàn cổ tế, một chưởng đánh ra, long đàn cổ tế, chia năm xẻ bảy, nhưng mà một đạo lam quang phá không mà lên, nháy mắt đem Dư Thiên Phong hất bay mà đi. Dư Thiên Phong bay ngược mà đi, sắc mặt tái nhợt, một đòn bên dưới, tuy rằng hắn kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trọng thương. Đế cảnh, linh hồn, Dư Thiên Phong hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần cũng là ánh mắt híp lại, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đạo kia u bóng người màu xanh lam, đế cảnh linh hồn của cường giả sao, quả nhiên cường đại đến làm người giận sôi, cùng chính mình trước ở thần mộ bên trong thấy đế cảnh cường giả linh hồn, hoàn toàn không thể giống nhau. Tại sao thần mộ trong đế cảnh cường giả linh hồn, yếu như vậy đây? Tại sao những linh hồn này, có thể không vào thần mộ đây? Vô số nghi vấn ở Giang Trần đáy lòng vang lên, thế nhưng hắn vẫn không tìm được bất kỳ đáp án, chí ít hắn bây giờ, còn không có có năng lực này để lộ chân tướng của sự thật, thần mộ tồn tại, rốt cuộc một thế giới ra sao? Tại sao cha của chính mình, tiến nhập thần giới thời gian, rồi lại không có trải qua thần mộ đây? Liên tiếp nghi vấn. Để hắn đối với này đế cảnh linh hồn của cường giả, cũng là ngày càng hiếu kỳ. Thế nhưng, mặc dù là chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, này đế cảnh linh hồn của cường giả, cũng là làm người hít thở không thông, dù cho không có thần tôn cảnh thực lực, cũng cách biệt có chút ít, dám tới quấy rối ta băng đế lang tộc tĩnh tu vị trí, ngự thú bộ tộc, thật là bạo tay a. Đế cảnh linh hồn của cường giả, tuy rằng đã sớm mất đi ngày xưa phong thái, thế nhưng sự khủng bố lực lượng linh hồn, vẫn là cường đại dị thường, hắn xuất hiện, để Giang Trần cùng Dư Thiên Phong, cũng đều là như gặp đại địch, toàn thân áo trắng, mắt lạnh như thế, bể nghệ chúng sinh, đây cũng là đế cảnh linh hồn của cường giả, tiền bối dĩ nhiên không bằng luân hồi, khâm phục, thật sự là khâm phục. Dư Thiên Phong cắn răng nói rằng, sắc mặt xanh lét hồng trắng giả, không ngừng lui về phía sau, ồ, ngươi dĩ nhiên cũng biết luân hồi. Ha ha ha, buồn cười a buồn cười. Ta có băng xương chi tâm nơi tay, tránh thoát luân hồi, tự nhiên không phải việc khó, thái cổ cường giả, tuyệt địa sống lại, cũng không phải không có. Sở hữu ba vạn dặm long mạch, ta La Kính làm sao không có thể có sống lại mong, ta băng đế lang tộc, chắc chắn sẽ không liền như vậy ngã xuống. La Kính khinh thường thương khung, ánh mắt sắc bén như kiếm, bàn bạc mạnh mẽ, tuyệt không phải người tầm thường có thể sánh vai, một thân khí tức, mặc dù chỉ là linh hồn thân thế. Nhưng cũng tuyệt đối đủ để vô số người quỳ bái. Tổ tiên, La Tân Tư kích động nói, vẻ mặt nghiêm túc, La Kính liếc mắt nhìn hắn, yên lặng gật đầu, dù sao hắn là băng đế lang tộc hiện tại truyền nhân duy nhất, không biết băng đế lang tộc đại đế ở đây, vãn bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ trách. Dư Thiên Phong thấp giọng nói rằng, bây giờ băng lang đại đế ở đây, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn, nhưng không ai có thể cùng sánh vai, không gặp tôn giả, đại đế linh hồn. Chính là nhân vật cường hãn nhất, chí ít ở dưới lòng đất nơi này long mạch bên trong, nhưng là như thế, một câu mạo phạm, đã nghĩ bình yên rời đi sao? La Kính lạnh lùng nói rằng, khí tức, nhưng là bao phủ Dư Thiên Phong, người sau hoàn toàn biến sắc. Giang Trần cũng không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên sẽ có đế cảnh linh hồn tồn tại, nhất định chính là làm người nghe kinh hãi. Mà này băng đế lang tộc đại đế, ánh mắt nhưng là ngưng tụ ở trên người chính mình, không nghi ngờ chút nào, nhất định là vạn vật mẫu khí hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vạn vật mẫu khí thân thể, thật là khiến người ta bất ngờ a. Băng xương chi tâm, rốt cục có đất dụng võ, lấy vạn vật mẫu khí giúp ta đúc lại thân thể, vậy thì thật là cái kia làm người hưng phấn. La Kính nhìn Giang Trần, ánh mắt ôn nhu nói, đã sớm coi Giang Trần là thành trong tay mình độc chiếm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần ánh mắt băng lãnh như sương, quả nhiên không hổ là băng đế lang tộc cẩu vật, cùng La Tân Tư giống nhau như đúc, cũng là vì luyện hóa chính mình. Bất quá lần này hiển nhiên này đế cảnh linh hồn, càng thêm đáng sợ, đây không phải là thần mộ trong đế cảnh linh hồn, thần màng trong đế cảnh linh hồn, tự hồ là bị suy yếu, đế cảnh oai, cũng là cũng sớm đã không tồn tại nữa. Ngự thú bộ tộc, chắc chắn phải chết, vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể lưu lại, vì ta chết đi vô số băng đế lang tộc người. Suốt đời làm nô, La Kính nhìn Dư Thiên Phong nói rằng, tự hồ hoàn toàn không có đưa hắn để vào trong mắt, cho dù chết, ta cũng sẽ không bó tay chịu trói, ngự thú bộ tộc, tại sao sẽ ở các ngươi loại này thấp kém kém tộc bên dưới suốt đời làm nô đây, hừ, mặc dù là đế cảnh linh hồn của cường giả thì lại làm sao? Ta ngự thú bộ tộc, chuyên môn khắc chế chính là yêu thú bộ tộc, Dư Thiên Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói rằng, bởi vì liền hắn đều không biết mình còn có thể hay không thể sống tiếp. Đế cảnh linh hồn của cường giả đáng sợ bao nhiêu, không người hiểu rõ, thế nhưng đế cảnh cường giả đáng sợ, nhưng là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, ít ngồi đáy giếng, trên nguyên tắc cũng có thể hiểu được đế cảnh cường giả uy thế, rốt cuộc có bao nhiêu hung hăng. La Kính hung hăng, tự tin cùng bá đạo, khống chế thiên hạ bày mưu nghĩ kế quyết tuyệt, đều để Dư Thiên Phong cảm thấy thấp thỏm, đây chính là một đời cường giả tôn nghiêm. Châu chấu đá xe, ha ha, năm đó mặc dù là ngươi ngự thú bộ tộc tổ tiên, cũng chưa chắc có người dám ở ta La Kính trước mặt như vậy ngông cuồng tự đại, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng cường a, nhưng chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta, La Kính lạnh nhạt nói, nếu không phải là ngự thú bộ tộc người, hắn mới chẳng muốn nhiều như vậy tốn nước miếng, chờ ta rường ra đế vị, tuyệt địa sống lại, ta nhất định sang bằng ngự thú bộ tộc, La Kính, để Dư Thiên Phong cả người rung lên, sắc mặt cũng là nhiều lần biến ảo, đế cảnh, đó là một cái ngoài tầm với tồn tại, chí ít ở bây giờ nhìn lại là như vậy, hắn ngự thú bộ tộc cao thủ mạnh mẽ nhất, cũng mới thần tôn cảnh mà thôi. Nếu như người khác nói ra loại này lời, Dư Thiên Phong có lẽ sẽ cười cho qua chuyện, thậm chí khịt mũi con thường, thế nhưng người trước mắt này, chính là đã từng vương giả, long đàn cổ tế tụ tập địa mạch long khí, băng xương chi tâm hợp thành vạn năm một đế, chưa chắc đã là huyệt trống đến gió. Dư Thiên Phong dương mắt nhìn Giang Trần một chút, cái tên đó vận mệnh có lẽ mới là có thể cho mình lót đấy, thế nhưng Dư Thiên Phong không có lựa chọn nào khác, chỉ có làm một cái chết trận dũng sĩ, kim cương ngự thú trạc, cho ta khải, Dư Thiên Phong dẫn đầu xuất thủ, thủ đoạn lôi đình, ép thẳng tới La Kính linh hồn thân, thật là có dũng khí ra tay với ta, ha ha, La Kính cười nhạt một tiếng, một tay một chưởng đánh ra, cùng kim cương ngự thú trạc đối với va vào nhau, giằng co không xong, Dư Thiên Phong đã là dùng sức tất cả vốn liếng. Nhưng mà La Kính vẫn là cười đối với thông dong, hoàn toàn không để ở trong lòng, đúng là vẫn còn không địch lại a. Giang Trần thở dài một tiếng, hắn cũng sớm đã đoán được kết cục, Dư Thiên Phong thực lực mạnh đến đâu, cũng chẳng qua là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, mặc cho thủ đoạn hắn thông thiên, tại chính thức vương giả trước mặt, cũng là phí công, cút đi. La Kính từ tốn nói, nhẹ nhàng đẩy một cái, phản phất là mang theo ngàn quân lực, chi tiết đem Dư Thiên Phong hất bay đi ra ngoài. Liền ngay cả kim cương ngự thú trạc, cũng là bị đánh bay, ngược lại là đập vào Dư Thiên Phong trên người chính mình. Phốc, Dư Thiên Phong phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng là cực kỳ bi thương, hắn vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ ở đây gãy cánh, làm ngự thú bộ tộc thiên tài kiệt xuất nhất, làm Liêu Bắc nơi tiền trạm người, nhưng ở băng đế lang tộc tổ tiên trong tay bị thua, Dư Thiên Phong tuy rằng cực điểm không cam lòng, tuy nhiên lại không sửa đổi được kết cục sau cùng. Bất quá Dư Thiên Phong không cam lòng, đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như không thể đánh bại La Kính, như vậy hắn vận mệnh, cũng đem ở đây triệt để chung kết, ta cũng không tin, lão tử với ngươi liều mạng, Dư Thiên Phong quát khàn cả giọng, ngự thú thiên âm, Dư Thiên Phong mắt không chớp ngưng mắt nhìn La Kính, ngự thú thiên âm, sóng âm ngàn dặm, đinh tai nhức óc, nhưng phàm là yêu thú, đều là khó có thể ở trong tay hắn chạy ra đường sống. Đáng sợ sóng âm, để Giang Trần đều là cho mày, bảo vệ Vũ Hóa Càn, không ngừng lùi về sau mà đi. Giang Trần mặc dù có nhân long chi thân, thế nhưng hắn nhưng cũng không sợ hãi này ngự thú thiên âm đối với yêu thú áp chế, thế nhưng bằng vào này sóng âm thế tiến công, thuấn sát Vũ Hóa Càn vẫn là không có bất kỳ nghi vấn. Thật là cường hãn thanh âm đợt công kích, sợ là thông thường nửa bước thần tôn cảnh, đều chưa chắc có thể như vậy đi bộ nhàn nhã. Vũ Hóa Càn hoàn toàn biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần không chỉ một lần đưa hắn hộ tống dưới thân thể, để Vũ Hóa Càn trong lòng đối với Giang Trần kính nể cùng cảm kích, càng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không có Giang Trần, hắn không thể đi tới hôm nay, thậm chí không thể nào biết chính đời Vũ tộc chính là thượng cổ truyền kỳ đế tôn Tuyết Đế bảo vệ vương tộc. Trước mắt tất cả những thứ này, để Vũ Hóa Càn lại một lần nữa đổi mới mình nhận thức, không thể không nói, Dư Thiên Phong thực lực hay là cường hãn vô cùng, làm ngự thú bộ tộc kiệt xuất tuấn kiệt, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, liền La Tân Tư đều là bị chấn động được xanh cả mặt, che hai lỗ tai, cực kỳ chật vật chống đỡ này ngự thú thiên âm. Ngự thú thiên âm đối với yêu thú uy lực, tăng cường đâu chỉ là nhỏ tí tẹo, dựa vào địa thế hiểm trở ngoan hố mà thôi. La Kính phẫn nộ quát một tiếng, này ngự thú thiên âm, đối với La Kính lực áp bách, cũng là có, đặc biệt là hắn bây giờ linh hồn thân thế, càng thậm chi, thế nhưng làm sao La Kính mặc dù là chỉ còn dư lại một bộ linh hồn thân thể, thực lực kia cũng là không thể xâm phạm, đế cảnh cường giả, ngày xưa thần uy, dời núi lấp biển, không gì không làm được, cho dù gãy đoạn hai cánh, đó cũng là rồng trong loài người, thú bên trong vương giả, hạt gạo chi quang, cũng dám ở hạo nguyệt tranh huy, ở ta tổ tiên thần uy bên dưới. Cho dù ngươi có 72 loại biến hóa, cũng khó thoát khỏi cái chết. La Tân Tư cười lạnh nói, mặc dù là khóe miệng đều có chút vặn vẹo, nhưng là La Kính ra tay như núi, chốc lát trong đó, chính là trấn áp Dư Thiên Phong, một chưởng lực lượng, như bẻ cành khô, không gì địch nổi. Dư Thiên Phong ngự thú thiên âm, cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã, mà hắn, càng là kề bên sinh tử một đường. Dư Thiên Phong đúng là vẫn còn thất bại, một hồi hầu như không có bất ngờ chiến đấu. Cũng là tùy theo hạ màn kết thúc, Dư Thiên Phong ngửa lên trời thở dài, đáng tiếc ở đế cảnh linh hồn bên dưới, hết thảy nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông. Ngày sau, ngự thú bộ tộc, ta biết toàn bộ giết hết. La Kính Diều vung tay lên, Dư Thiên Phong hồn phách, chính là bị sinh sinh nghiền nát, hai mắt chỗ trống vô thần, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Tổ tiên thần uy cái thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. La Tân Tư Hồng Thanh nói rằng, trong nội tâm càng là đối với La Kính tràn đầy kính nể. Bất quá đáng tiếc là, chính mình nhưng không cách nào được bộ kia vạn vật mẫu khí thân thể, nếu không thì, chính mình ngày sau còn sợ không thể thành tựu đế cảnh sao, tâm tư của ngươi, ta biết không hiểu sao. Yên tâm, vạn vật mẫu khí ta biết cho ngươi một tia, ngày sau băng đế lang tộc cường đại hay không, liền xem ngươi tạo hóa, ngươi cuối cùng là băng đế lang tộc truyền nhân duy nhất. Năm đó phụ thân ngươi cùng chúng ta tiêu hao hết sinh tử chi lực, bày xuống long đàn cổ tế, bảo vệ ngươi một mạng. Từ một khắc đó bắt đầu, ngươi cũng đã lưng đeo toàn bộ băng đế lang tộc huy hoàng sứ mệnh. Vương tộc vinh quang, không thể xâm phạm, La Kính từ tốn nói, vâng, tổ tiên. La Tân Tư cả người bốc đổ mồ hôi, phản phất cả người đều là bị tổ tiên nhìn thấu. Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh, có thể được ta luyện hóa, ồ. Thật sao? Giết người giết đến như thế lẽ thẳng khí hùng, liền chuyện vô lý, đều cảm giác mình là thần thánh đây bất khả xâm phạm tồn tại. Theo lý thường nên, đế cảnh cường giả, liền có thể lấy như vậy không muốn thể diện sao? Thực sự là buồn cười, ha ha, Giang Trần lắc lắc đầu, nhìn về phía La Kính, chút nào không có nửa điểm lòng kính nể, ở trong mắt hắn, đế cảnh cường giả thì lại làm sao? Chẳng qua là vừa đến tàn hồn, lại có tư cách gì ở trước mặt hắn diễu võ dương oai? Hẳn là hắn muốn ăn chính mình còn muốn rửa sạch cái cổ, ngồi chờ chết hay sao? Đế cảnh cường giả. Đánh giá sợ, nhưng là trước mắt La Kính, chẳng qua là một đạo linh hồn mà thôi, kim thân đã hủy, linh hồn còn sót lại, không vào thần mộ, tự nhiên là có thủ đoạn của hắn, nhưng là theo Giang Trần, tất cả những thứ này đều không phải là hắn bó tay chịu trói lý do, nghĩ muốn luyện hóa chính mình, như vậy thì là hắn cả đời kẻ địch, người không biết tự lượng sức mình, có bao nhiêu người hận không thể nghĩ muốn bị tổ tiên luyện hóa, để cầu chính quả, đều không có tư cách này, ngươi đáng là gì? Lão tử nửa phút cũng có thể diệt hết ngươi. La Tân Tư khinh thường nhìn về phía Giang Trần, cái tên này vốn phải là mình vật trong túi, đáng tiếc a đáng tiếc, nửa đường giết ra cái Dư Thiên Phong, đem chính mình hết thảy kế hoạch tất cả đều cho làm rối loạn. Ha ha, Tân Bốc như vậy vang, vậy vì sao ngươi không đi hỏi hỏi tổ tiên, có hay không trước đem ngươi luyện hóa đây? Ngươi không cũng cũng là thần nguyên chi tinh, không hẳn so với ta kém. Giang Trần khịt mũi con thường, xem thường đến xem hắn, liền loại rắc rưới này, đã không xứng cùng chính mình đánh một trận. Nhiều lời vô ích, tổ tiên, hiện đem giết chết mà yên tâm, loại này gia hỏa, chết không hết tội. La Tân Tư hung hãn nói, La Kính cũng không nói lời nào, mà là nhìn thẳng Giang Trần, lạnh lùng nói, ngươi không sợ ta, ta vì sao phải sợ ngươi? Giang Trần hỏi ngược lại, ngươi không sợ chết? La Kính hơi kinh ngạc, cái tên này cũng thật là to gan lớn mật, cái kia Dư Thiên Phong sợ đến vãi cả linh hồn, Vũ Hóa càng sợ đến không dám làm tiếng, khúng núng, mà hắn nhưng cùng mình đối diện, không mảy may để, ta tại sao lại chết? Ở ngươi không có luyện hóa ta trước, bây giờ nói lời này, khó tránh khỏi có chút hơi sớm đi. Giang Trần tự tin nói rằng, ta thật sự không biết, là cái gì để cho ngươi ở một cái đế cảnh linh hồn của cường giả trước mặt như vậy tự tin, diễu võ dương oai. Không biết trời cao đất rộng người có rất nhiều, nhưng ngươi là ta đã thấy ngu nhất một cái. La Kính khẽ mỉm cười, ngược lại là thu hồi phía trước lạnh lùng cùng phẫn nộ, người như vậy, đích xác rất thú vị, chí ít đối với hắn mà nói, không có nhiều như vậy sợ hãi, ngược lại là vô cùng sự hiếm thấy, nếu là mình chân thân đế cảnh, giá lâm ở đây, sợ là hắn sẽ cung kính như thần Phật. Chính ngươi cũng nói, chẳng qua là đế cảnh linh hồn của cường giả mà thôi, lại không phải chân chính đế cảnh cường giả. Ta cũng không phải không có đánh bại quá đế cảnh linh hồn của cường giả. Giang Trần trầm giọng nói rằng, ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không kém. Mà La Kính nhưng là con ngươi co rút nhanh, trầm giọng nói ngươi đã đánh bại đế cảnh linh hồn của cường giả, có gì kinh ngạc? Đế cảnh linh hồn của cường giả, thật sự có nguy hiểm như thế sao? Giang Trần nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói rằng, một mặt là vì cho mình giải áp, một phương diện khác cũng là hư hoãn một thương. Chí ít để người này không biết như vậy trắng trợn không kiên dè, như vậy hắn liền có cơ hội, nói láo. Ngươi cho rằng đế cảnh cường giả là cây củ cải lớn, cái nào đều có, La Tân Tư tức giận nói, La Kính liếc mắt nhìn hắn, người sau ngượng ngùng cười cười, lui về phía sau mà đi, không dám lại tiếp tục nhiều lời. Vũ Hóa Càn cũng sớm đã bị Giang Trần hung hăng rung động, đế cảnh linh hồn của cường giả đều là bại tướng dưới tay hắn, Vũ Hóa Càn có chút không tin. Nhưng là Giang Trần thật sự là sáng lập quá nhiều thần thoại, quá nhiều khó mà tin nổi, để người khó có thể tin, ngàn vạn thần hồn vào thần mộ, ngươi tại sao không vào thần mộ? Giang Trần một lời phía sau, La Kính bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt càng là mị cùng nhau, hắn không thể tin tưởng, Giang Trần là làm sao biết điều này, mà chính mình không vào thần mộ tự nhiên là có nguyên nhân, vạn dặm long mạch cung dưỡng cùng băng sương chi tâm khủng bố, mới để hắn có thể may mắn còn sống sót, không vào thần mộ. Ngươi là từ tiên giới lên cấp mà đến, ngươi đến tột cùng ở thần mộ bên trong nhìn thấy gì? La Kính thấp thỏm trong lòng, từ xưa tương truyền, người chết phía sau tiến nhập thần mộ, mà thần mộ bên trong có ngàn trăm vạn năm đến vô tận linh hồn, tiến nhập thần mộ, chuyển thế luân hồi, đây là nhân chi thường tình, cũng không ai biết thần mộ đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng hắn nhưng là từng thần du thần mộ bên trong, cuối cùng có băng sương chi tâm nơi tay, mới thoát khỏi thần mộ khống chế, nếu muốn không vào thần mộ, trừ phi thủ đoạn thông thiên hoặc là thân ở không gian kỳ dị bên trong, như vậy mới có thể tránh thoát thần mộ hấp xả, thế nhưng mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng muốn đi vào thần mộ. Đây là từ cổ chí kim đều sẽ không thay đổi quy tắc, hoặc giả nói là thế gian quy tắc duy nhất, từ tiên giới lên cấp mà đến người, có chút tiến nhập thần mộ, mà thần giới người, nhưng thì không cách nào tiến nhập thần mộ, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng không có dòm ngó thiên địa vạn vật khả năng, đế cảnh linh hồn. Cũng ở trong tay ta gãy cánh, nếu ngươi không tin, phóng ngựa lại đây, ta Giang Trần, tiếp tới cùng. Giang Trần trầm giọng nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, bất quá hắn biết trận chiến này, ắt sẽ tương đối gian nan, ban đầu ở thần mộ trong đế cảnh linh hồn, cùng bây giờ đế cảnh linh hồn, hoàn toàn là không thể giống nhau. Ngươi đã không muốn nói, như vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi đàng hoàng quỳ ở trước mặt ta. La Kính nhìn thẳng Giang Trần, sát cơ lộ, quan trọng nhất là, người này dĩ nhiên biết thần mộ. Tự hồ còn đánh bại quá thần màn trong đế cảnh linh hồn, để La Kính không dám xem thường hắn. Bất quá dù vậy, La Kính vẫn là muốn để Giang Trần biết, người nào mới thật sự là vương giả. Tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi, tổ tiên oai, há lại là các ngươi phàm phu tục tử có thể cùng tranh tài. La Tân Tư đã làm xong cười nhìn Giang Trần chuẩn bị, cái tên này còn thật sự coi chính mình có ba đầu sáu tay, dĩ nhiên cùng mình tổ tiên một trận chiến, sau đó hắn liền chết như thế nào khả năng cũng không biết. Tiên sinh, vạn mong cẩn thận. Vũ Hóa càng thấp giọng căn dặn, hắn không sợ chết, thế nhưng Giang Trần nhưng không đáng chết, như không phải vì hắn Vũ gia sự tình, Giang Trần cũng sẽ không thân hãm linh khốn. Hiện tại Vũ Hóa càng đối với Giang Trần mà nói, trong lòng chỉ hổ thẹn, trận chiến ngày hôm nay, không chết, không ngớt. Giang Trần cùng La Kính bốn mắt tương đối, trực tiếp thi triển Long Biến, mặc dù là thượng cổ Long Đằng Thuật, cũng là nhanh chóng phát huy ra, đế cảnh linh hồn của cường giả, không thể giống nhau. Giang Trần có lòng tin đánh giết La Tân Tư, nhưng là đối mặt đế cảnh cường giả, hắn căn bản không biết đối phương có bao nhiêu bản lĩnh, cường hãn bao nhiêu thủ đoạn, thượng cổ Long Đằng Thuật phối hợp Thiên Long Kiếm, Giang Trần thực lực, gấp bội chồng chất, một kiếm chém xuống, quét ngang bát phương lôi đình, cho dù là La Tân Tư đều hoàn toàn biến sắc, Giang Trần chiêu kiếm này, hắn tuyệt đối không ngăn được, cái tên này nhìn như thực lực nhỏ yếu nhất, thế nhưng là để người vô cùng hoảng sợ, có chút bản lĩnh. Không trách dám to mồm khét lát như vậy, La Kính cười nhạt một tiếng, bất quá vẫn như cũ không có đem Giang Trần để vào trong mắt, bây giờ Giang Trần, chiến lực chân chính, đã đủ để nghiền ép thần vương cảnh hậu kỳ, thượng cổ Long Đằng Thuật đối với hắn tăng cường, tương đương to lớn, lại thêm đột phá ràng buộc Thiên Long Kiếm, kiếm hồn tàn phá, đinh tai nhức óc, mũi kiếm chỉ, thiên sơn rung động, Giang Trần lôi lệ phong hành, kiếm ảnh tầng tầng, mặc dù là La Kính cũng là cẩn thận một chút, Giang Trần kiếm không giống như xưa, đối với linh hồn của hắn, tự hồ đều có rất lớn áp chế lực, La Kính vừa đánh vừa lui, bất quá nhưng cũng không là bị đẩy lui, mà là tính toán Giang Trần thủ đoạn, cùng La Kính so ra, bất kể là kinh nghiệm còn là thủ đoạn, Giang Trần hết sức hiển nhiên đều hơi kém một chút, dù sao đã từng đế cảnh cường giả, há có thể giống người thường. Có thể thành tựu đế vị, đủ để chứng minh, người này mạnh mẽ, Giang Trần biết mình Thiên Long kiếm nếu không phải là kiếm hồn thức tỉnh. Sợ là đối với La Kính mà nói, đều là không có khả năng có bất kỳ thương tổn, giữa hai người ngươi lùi ta tiến vào, lẫn nhau đấu chiến say sưa, ai cũng không chịu hời hợt nửa bước, đã bao nhiêu năm, chưa từng như vậy niềm vui tràn trề đánh một trận, La Kính trong ánh mắt tinh quang lóe lên, Giang Trần khơi dậy hắn chiến ý, hơn nữa mỗi một lần ra tay, La Kính đều là ung dung không vội, đối với Giang Trần áp chế, càng phát đáng sợ, Giang Trần cũng là từng bước kinh tâm, cái này đế cảnh cường giả. Có thể xa không phải thần mộ bên trong bị áp chế phía sau đế cảnh cường giả, chiến hồn bảo táp, ta muốn làm đầu, La Kính một tay che trời, bảo táp bao phủ, các bay đá chạy, kinh khủng hơn là của hắn chiến hồn bảo táp, đó là một đạo bao phủ linh hồn bảo táp, Giang Trần lực lượng linh hồn, tuy rằng đã là vượt qua thần tôn cảnh, nhưng là vẫn cứ không cách nào chống lại La Kính kinh thiên thủ đoạn, chiến hồn bảo táp, từ trong đầu của hắn xẹt qua, Giang Trần linh hồn giống như là bị thật chặt ràng buộc ở cùng nhau. Cái kia loại ràng buộc, là hắn trước nay chưa có cảm giác, thật mạnh, Giang Trần trong giây lát mở hai mắt ra, phẫn nộ quát một tiếng, lui về phía sau mà đi, linh hồn gông xiềng, để hắn mất đi quá nhiều thế tiến công, hoàn toàn bị động phòng thủ, lực lượng linh hồn mạnh mẽ, ở cái này đế cảnh cường giả trước mặt, không có bất kỳ thành tựu, đây chính là Giang Trần thất bại chỗ, linh hồn của hắn lực lượng bị La Kính áp chế, không cách nào triển khai, thận trọng từng bước, giật gấu vá vai. Đại vũ kết hồn đăng, cho ta trấn áp, Giang Trần lấy ra đại vũ kết hồn đăng vạn ngàn linh hồn điên cùng rít gào, phản phất để La Kính khẽ rung lên, kinh khủng lực lượng linh hồn, từ đại vũ kết hồn đăng bên trong bao phủ mà ra, đây là Giang Trần cũng không nghĩ tới, này đại vũ kết hồn đăng bức lui La Kính, mà Giang Trần cũng là lấy được tự do lần nữa, linh hồn áp bức, để hắn cực kỳ khó khăn, đại diễn luyện hồn thuật, Giang Trần lại lần nữa dẫn đầu xuất thủ. Đại diễn luyện hồn thuật che ngợp bầu trời, nghiền ép mà tới, La Kính không nhanh không chậm, hung hăng ra tay, cùng Giang Trần đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, quan trọng nhất là giữa hai người linh hồn, tự hồ thật chặt quấn quýt lấy nhau, đại diễn luyện hồn thuật không thể luyện hóa La Kính linh hồn, Giang Trần ngược lại là bị thương nặng, trong tay đại vũ kết hồn đăng, cũng là lấy tuyệt đối khí thế, ép đè xuống, cùng La Kính chiến thành hòa nhau, trong thời gian ngắn, ai cũng khó có thể làm sao đối phương. Lực lượng linh hồn cùng đế cảnh cường giả so ra, chung quy vẫn là quá yếu. Giang Trần hơi lắc đầu, cắn chặt hàm răng, không ngừng lui về phía sau, hiện tại chính mình hoàn toàn ở thế yếu, tuy rằng ổn định La Kính, có thể là của hắn đế cảnh linh hồn gốc gác tuyệt đối không phải mình có thể cùng với đánh đồng với nhau. Giang Trần tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là vô tri, bây giờ đế cảnh cường giả, linh hồn sự khủng bố, thực tại làm người tặc lưỡi. thần trung kim tráo, phong thần cấm. Giang Trần hiện tại chớ không có cách nào khác, ở đại vũ kết hồn đăng bên trên, chỉ có thể thử nghiệm trấn áp La Kính, bất quá thần trung kim tráo dù sao vẫn là quá mức yếu đuối. Nói cách khác, nếu là chân chính Đông Hoàng Trung thi triển ra thần trung kim tráo, đừng nói là cái này đế cảnh linh hồn, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng đủ để trấn áp đến chết. Đáng tiếc, đổ nát Đông Hoàng Trung ở Giang Trần thi triển thần trung kim tráo bên dưới, vẫn là không niêm phong được La Kính, người sau lửa giận ngút trời, lực lượng linh hồn che ngợp bầu trời, Giang Trần cảm thấy một tia rất lớn áp bức, nếu như Tổ Long Hoàng ở, có lẽ có thể cùng đánh một trận, thế nhưng hắn đã lâm vào trong giấc ngủ say. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, tử chiến đến cùng, thời khắc này, liền chính hắn cũng không nghĩ tới đại vũ kết hồn đăng, dĩ nhiên không có để hắn thất vọng, đại vũ kết hồn đăng bên trong triệu oán niệm lực lượng, dĩ nhiên cản trở La Kính xung kích, Giang Trần cùng La Kính từng người lui về phía sau mà đi, cân sức ngang tài. La Kính sắc mặt có chút âm trầm, Giang Trần dĩ nhiên có quỷ dị như vậy thần khí, trên đời, lại có quỷ dị như vậy thần khí, có thể làm ta đế cảnh linh hồn xung kích. Rõ ràng chỉ là một kiện đồng nát thần hồn khí mà thôi. La Kính tức giận nói rằng, hắn đã triệt để động thật sự giận dữ. Xem ra này đại vũ kết hồn đăng, cũng không đơn giản a. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi, liền hắn đều không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là đem La Kính thế tiến công chặn lại, bất luận kinh khủng dường nào linh hồn bảo tác, tự hồ cũng bị ung dung hóa đi. Nếu như có thể đem người này linh hồn tế vào đại vũ kết hồn đăng, chỉ sợ cũng sẽ chân chính thay đổi đại vũ kết hồn đăng. Giang Trần trong lòng không nhịn được dâng lên một tia ảo tưởng, nhưng là cái này đế cảnh linh hồn thật sự là quá cường đại, Giang Trần đã là làm xong bất cứ lúc nào đường chạy chuẩn bị, nếu như không địch lại, hắn là tuyệt đối sẽ không ở đây ngồi chờ chết. Đông Hoàng Trung tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng cũng có một lần giúp hắn định hướng truyền tống cơ hội, cũng chẳng khác nào là nhiều hơn một cái mạng. Thời khắc mấu chốt, Giang Trần hoàn toàn có thể kim thiền thoát xác mà đi, đương nhiên cái này cũng là thủ đoạn cuối cùng. Giang Trần căn bản không dám tùy ý sử dụng, chỉ có một lần cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không biết sử dụng, ta đã không có kiên trì với ngươi chơi tiếp. Luyện hóa ngươi, vạn vật mẫu khí đủ để giúp ta tuyệt địa sống lại. La Kính đầy mặt mơ ước nhìn chằm chằm Giang Trần, hừng hực chi tâm, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần cùng hắn mà nói giống như là con vịt đã đun sôi, mình đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn ăn hết. Băng xương chi tâm, huyền băng kiếm. La Kính hai tay nắm chặt, trở bàn tay trong đó, một viên hình thoi thành thân đốt màu thủy lam phương tinh, xuất hiện ở trong tay, ở đằng kia băng xương chi tâm xuất hiện một chốc cái kia, toàn bộ lòng đất quảng trường, dường như kẻ băng nứt giống như vậy, hơn nữa nhiệt độ còn đang kịch liệt hạ xuống, bất kể là Vũ Hóa Càn vẫn là La Tân Tư, đều là sắc mặt trắng bệch, không hề một tia huyết sắc. Giang Trần không ngừng lui về phía sau mà đi, ánh mắt híp lại, ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia băng xương chi tâm trên. Lạnh vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập ở trong quảng trường, Giang Trần cảm giác dòng máu của chính mình đều phải bị cống đến ngưng động. Ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần đem Vũ Hóa Càn bảo hộ ở trong trận pháp, đáng tiếc, tức đã là như thế, Vũ Hóa Càn vẫn là cực kỳ gian nan, bị đông cứng run lẩy bẩy, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, hoàn toàn bị đông kết, cùng người bình thường không có có bất kỳ khác biệt gì. Giang Trần cũng là sắc mặt nghiêm túc, nếu như không phải ngũ hành chân hỏa, chính mình sợ là cũng sẽ bị hoàn toàn đông kết. Nhưng là mặc dù là như vậy, ngũ hành chân hỏa như cũ bị băng xương chi tâm không ngừng áp chế, ngọn lửa nhiệt lượng ở từ từ phát huy, nhưng là lạnh vô cùng hoảng sợ, vẫn như cũ bao phủ ở Giang Trần tâm đầu. Chu vi ngàn gạo bên trong, tầng băng độ dày, đã lên đến một gạo có thừa, hơn nữa đây không phải là thông thường hàng băng, mà là băng xương chi tâm thả ra huyền băng, lạnh lẽo trình độ, cơ hồ là liền ngũ hành chân hỏa đều khó mà chống lại, được lắm băng xương chi tâm. Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói rằng, huyền băng kiếm cũng là dường như xuyên qua thiên cổ mà tới, băng kiếm ở trước mắt của chính mình không ngừng phóng đại, cực hàn chi lực khuếch tán, cũng để Giang Trần thực lực đều là mất giá rất nhiều, băng xương lực lượng, bao phủ trời cao, Giang Trần bị La Kính phong tỏa tất cả đường đi, huyền băng kiếm có như thần trợ, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, liều mạng một lần, thế nhưng làm thiên long kiếm cùng huyền băng kiếm hòa vào nhau một khắc đó, huyền băng kiếm bị không nghi ngờ chút nào chém đứt. Có thể kết quả nhưng ngoài dự đoán mọi người, đứt đoạn mất huyền băng kiếm, dĩ nhiên tại trong giây lát đó hòa làm một thể, lần thứ hai đối với Giang Trần phát động thế tiến công, liền Giang Trần đều vạn vạn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Thiên long chiến giáp hội tụ mà thành, Giang Trần chống đỡ huyền băng kiếm, lại thêm thần trung kim tráo hộ thể, Huyền băng kiếm rốt cục bị dần dần trung hòa, nhưng là Giang Trần nhưng bị triệt để đông kết liễu. Trong nháy mắt đó, Giang Trần cảm giác được trời đất sụp đổ, hắn biết La Kính muốn đối với mình hạ sát thủ. Giang Trần bị huyền băng kiếm đông kết liễu, cứ việc thiên long chiến giáp thêm vào thần trung kim tráo bảo vệ chính mình, nhưng là lạnh vô cùng băng xương lực lượng, vẫn là xuyên thấu Giang Trần phòng hộ. Giang Trần trong cơ thể, một đoàn nóng rực hỏa diễm, trong giây lát bắn ra, ngũ hành chân hỏa dường như núi lửa bạo phát như thế, xông phá băng xương này lực đông kết. Thời khắc này, liền hắn đều chuẩn bị đi thẳng một mạch, bởi vì tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị đông thành băng côn. La Kính đến tột cùng cường đại đến mức nào, Giang Trần không biết được, thế nhưng này băng xương chi tâm, nhưng triệt để hắn sinh ra một luồng cảm giác vô lực, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay giống như vậy, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. La Kính ngạo nghễ nói rằng, nhìn thấy Giang Trần quẫn cảnh, hắn chính là càng ngày càng tự tin, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Bất quá ngay ở một khắc đó, trong cơ thể hắn hàng băng vương tọa, dĩ nhiên tại bắt đầu rung rung. Giang Trần bản năng sử dụng hàng băng vương tọa, một khắc đó, La Kính đầy mặt vẻ chấn động, nhìn Giang Trần trong tay hàng băng vương tọa, thủ đoạn của hắn cũng là khẽ rung lên. Hàng băng vương tọa, dĩ nhiên là hàng băng vương tọa. Ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy, không nghĩ tới ngươi người này, dĩ nhiên nắm giữ hàng băng vương tọa, thực sự là đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi. Hàng băng vương tọa cùng băng xương chi tâm dung hợp làm một, chính là hàng gian nhạc, một nhạc có thể lấp biển, một lòng có thể đông kết thiên cương bắt đẩu. Hàng gian nhạc, năm đó đây chính là tuyết đế lợi hại nhất đòn sát thủ A. La Kính cực kỳ kích động nói, này hàng băng vương tọa, tự hồ đã bị hắn trở thành vật trong túi. Tuyết đế, xem ra hẳn là băng tuyết phá hoại thần. Này hàng băng vương tọa, dĩ nhiên cùng băng xương chi tâm là nhất thể sao? Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Trong tay hàng băng vương tọa, vào đúng lúc này trở nên càng phát run rẩy. Giang Trần biết, này hàng băng vương tọa cũng không phải phàm vật, chỉ bất quá hắn cũng không biết này hàng băng vương tọa nên làm sao thôi thúc mà thôi. Giang Trần tiểu tử, hôm nay ngươi có thể đi đến nơi này mạch nơi sâu xa, cũng thật là tạo hóa a, ngươi và ta trong đó duyên phận, tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, ha ha ha, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, nói không chắc ta có thể giúp ngươi thực hiện đây. Hàng băng vương tọa thêm vào vạn vật mẫu khí thân thể, ta La Kính ngày sau khả năng bước lên đế tôn vị trí, cũng chưa biết chừng a, ha ha ha. La Kính phấn chấn cùng kích động, liền Giang Trần đều không ngờ rằng, nhưng là hàng băng vương tọa cùng băng xương chi tâm dung hợp làm một, nhất định là trên đời này cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần binh. Tuyết đế, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Băng tuyết phá hoại thần, nói chính là hắn đi. Giang Trần ngưng mắt nhìn La Kính, lúc này La Kính vẫn chưa ngay lập tức xông về Giang Trần, bởi vì hắn thật sự là thật cao hứng, cái kia loại hưng phấn, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chính mình ngàn vạn năm thuyết phục, bởi vì có băng xương chi tâm tồn tại, mới có thể tránh thoát thần mộ chi kiếp, bây giờ nghĩ muốn tuyệt địa sống lại, liền có vạn vật mẫu khí thân thể đưa tới cửa, nghĩ muốn đột phá lại chiến thần giới, càng có hàng băng vương tọa cùng với, cũng thật là thiên địa tạo hóa, ngươi dĩ nhiên biết băng tuyết phá hoại thần, xem ra ngươi người này, ngược lại có chút bối cảnh, chỉ có điều này hàng băng vương tọa cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngày sau ta chắc chắn vượt qua tuyết đế. La Kính ánh mắt sáng quắc, lập lòe đáng sợ tinh quang, tự hồ có loại muốn cùng thiên công so độ cao thô bạo, xông thẳng mây xanh. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, năm đó băng tuyết phá hoại thần phong thái, hắn không thể nào biết được, thế nhưng thời khắc này từ La Kính biểu hiện đủ để thấy trước, cái kia nhất định là danh chấn cửu châu đại nhân vật. Hơn nữa còn là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp cái kia loại, đây là băng xương chi tâm triệu hoán sao? Giang Trần khó có thể lý giải, này hàng băng vương tọa vì sao lại vô duyên vô cố đi ra, đại khái là bởi vì băng xương chi tâm tồn tại, giữa hai người, thế tất có rất lớn dẫn dắt lực lượng, ngươi căn bản không biết hàng băng vương tọa khủng bố cỡ nào. La Kính thở dài một tiếng, chỉ có điều thời khắc này hắn càng thêm xác thực tin chính mình, đem sẽ trở thành dường như tuyết đế giống như nhân vật cái thế, hàng băng vương tọa. Dung hợp đi, băng xương chi tâm, đã không thể chờ đợi. La Kính một tay nắm chặt cái kia băng xương chi tâm, cái tay còn lại, hướng về Giang Trần trong tay hàng băng vương tọa chụp tới, Giang Trần không ngừng lùi về sau mà đi, muốn bảo vệ hàng băng vương tọa, nhưng là chung quy hay là đã thất bại, hàng băng vương tọa cùng băng xương chi tâm trong đó dung hợp, thật sự là quá mức đáng sợ. Giang Trần nhìn thấy, giữa hai người tự hồ như là thân mật vô cùng huynh đệ giống như vậy, mặc cho dựa vào bản thân bao nhiêu thủ đoạn. Đều là không giữ được này hàng băng vương tọa, hàng băng vương tọa cùng băng xương chi tâm, không ngừng dung hợp lại cùng nhau, hàn mang đột ngột hiện, nhưng cùng lúc đó, càng giống như là một luồng tương cứu trong lúc hoạn nạn nhu tình, hàn băng vương tọa cùng băng sương chi tâm, lẫn nhau quanh quẩn, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, viên kia hình thoi thân đốt băng sương chi tâm, vừa vặn khảm nạm ở hàn băng vương tọa băng trên mặt ghế, hai cái tản ra hàn mang, Diệu Giang Trần không thể không nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng né tránh mà đi, hàn Giang Nhạc, cuối cùng thành công, hàn băng vương tọa, băng sương chi tâm, các ngươi chính là thế gian này đáng sợ nhất lợi khí, hàn Giang Nhạc. Ha ha ha, La Kính hưng phấn, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thời khắc này, mặc dù là bên trong đất trời, phản phất đều là run rẩy một ít, tự hồ là vì đó hoảng sợ. La Kính trong tay hàn Giang Nhạc, trở nên dường như một ngọn núi cao giống như vậy, dài hơn một trượng, tay cầm núi cao, lực bạc sơn hà. Sao một cái đáng sợ có thể hình dung này hàn Giang Nhạc? Giang Trần lầm bầm nói rằng, này hàn Giang Nhạc, nhất định chính là một cái hủy thiên diệt địa trọng khí, hắn rốt cuộc biết, mình Thiên Long Kiếm, tự hồ cũng không phải là giữa thiên địa này đáng sợ nhất thần kiếm, chí ít này hàn Giang Nhạc, tuyệt đối không so với trong tay mình Thiên Long Kiếm phải kém, hơn nữa cái kia loại cực hàn chi lực tản ra, liền ngay cả tâm tình của ngươi đều bị hắn chèn ép khó có thể thở dốc, này liền là chân chính trọng khí, mặc dù là thần hoàn cảnh, bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, này hàn Giang Nhạc nơi tay, mặc dù là linh hồn thân thể, ta cũng đủ để hoành tảo bát hoang. La Kính từ tốn nói, khôi phục phía trước hưng phấn, ánh mắt của hắn lại lần nữa ngưng tụ ở Giang Trần trên người, mà Giang Trần nhưng là cười khổ không được, xem ra bản thân vào một khắc này đúng là đã biến thành đưa ấm áp người, thậm chí ngay cả mình hàn băng vương tọa, đều bị người này cho bộ đi rồi, hiện tại, rốt cục đến phi ngươi. Hàn Giang Nhạc, hàn sơn chấn, La Kính tiện tay ném đi, trong tay hàn Giang Nhạc rời khỏi tay, trực tiếp hướng về Giang Trần trấn áp mà đi, Giang Trần bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng tiến nhập tổ long tháp bên trong, một khắc đó, Giang Trần vô ảnh vô tung biến mất, nhưng là kinh khủng kia hàn Giang Nhạc, thậm chí ngay cả tổ long tháp đều bị trấn áp mà xuống, mình muốn thoát vây, cũng là cực kỳ gian nan, mặc dù là chính mình tại tổ long tháp bên trong, cái kia cổ không chỗ nào không có mặt lực áp bách, vẫn là để hắn thở dốc bất định, này hàn Giang Nhạc dĩ nhiên quỷ dị như thế. Ngay cả ta ở tổ long tháp bên trong, đều phải bị trấn áp sao? Giang Trần trầm giọng nói rằng, dĩ nhiên rảnh rỗi thần khí, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, ha ha, chỉ là nửa bước thần vương cảnh tiểu tử, còn thật là khiến người ta khó có thể tin, cả người là bảo, lần này xem như là ta La Kính hồng phúc tề thiên a, liền La Kính đều là không ngờ rằng, Giang Trần sẽ bỏ chạy mà lên, mà hắn là không có khả năng thoát đi này một mảnh lĩnh vực, nhất định vẫn còn ở hàn Giang Nhạc trấn áp bên dưới. Chính mình nhất thời nửa khắc không tìm được hắn, không đại biểu vĩnh viễn không tìm được hắn. Răng rắc, tổ long tháp đều ở run rẩy không ngừng, phát sinh từng tiếng răng rắc thanh âm, nhưng mà tổ long tháp có thể tự mình chữa trị, nếu không thì, này hàn Giang Nhạc sợ là liền tổ long tháp đều phải miễn cưỡng đập vụn. Đúng vào lúc này, Giang Trần cảm giác được vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, xảy ra lần nữa dị thường, cái kia băng người trong, dĩ nhiên là nhảy thoát vạn vật mẫu khí đỉnh mà ra, xông phá tổ long tháp. Ở băng người trong xuất hiện một khắc đó, La Kính sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia băng người trong trên người. Vào giờ phút này, Giang Trần cũng không biết là tốt hay xấu, cái kia băng người trong, dĩ nhiên vào đúng lúc này mở mắt ra, Giang Trần chưa từng gặp, hắn lại có thể mở mắt ra, chẳng lẽ nói, hắn thật sự còn sống không? Giang Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, mà La Kính càng phải như vậy, bởi vì cái kia một luồng khí tức không giống tầm thường. Tự hồ chính là từ trên người hắn vọng lại, dĩ nhiên là mang hoang khí tức, La Kính theo bản năng lui về phía sau một bước, làm cái kia băng người trong mở hai mắt ra một khắc đó, La Kính tâm, trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, băng người trong bàn tay nhẹ nhàng hơi động, một thân hàn băng, tiêu tan hư vô trong đó, không có hơi nước mịt mờ, không có hàn băng vỡ vụn, thật giống như đột ngột xuất hiện ở đây trong hư không giống như vậy, phản phất không thuộc về cái thời không này, băng người trong nhìn La Kính một chút, tự hồ không một chút nào quan tâm đối phương, ánh mắt kia, giống như là xuyên qua trước kia, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy, không quá mức uy lực, nhưng thắng cũng không mấy hồng hoang núi cao, thiên địa này, đều ở đây vì hắn mà biến. Giang Trần từ không nghĩ tới, cái này băng người trong lại vẫn sống sót, hơn nữa như vậy bá đạo, hắn biết ở cái này băng người trong mắt, chính mình khả năng còn không bằng muối bỏ biển, bởi vì ở trước mặt hắn, chính mình phản phất không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng Giang Trần biết, hắn cũng sẽ không làm thương tổn chính mình, bởi vì mình trước nếu không phải là có này băng người trong giúp đỡ, sợ là đã sớm mất mạng cửu tuyền, thần mộ có lẽ chính là của hắn quy túc, nhưng này băng người trong, là ai đây? To lớn như thế uy năng, lẽ nào hắn chính là băng tuyết phá hoại thần sao? Bất quá Giang Trần phủ nhận ý nghĩ này, nếu như là băng tuyết phá hoại thần, cái này La Kính không thể không nhận biết, ngươi là ai? La Kính hít sâu một hơi, đúng là vẫn còn không có thể chịu ở, trầm giọng quát lên. Hắn cũng đồng dạng nói ra Giang Trần nghi hoặc, chỉ có điều cái tên này trước sau tại chính mình vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, đây là hắn lần thứ nhất mở hai mắt ra, hóa mở băng sương, lấy một loại vô hình ở trong thiên địa hình thái, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, băng người trong ánh mắt cô đơn, nhìn tất cả xung quanh, nhìn chằm chằm La Kính trong tay Hàn Giang Nhạc, khe khẽ thở dài, Phong Trần Hòa, Hàn Giang Nhạc, không vào cung tường, độc ỷ núi khuyết. Khổ vậy, bi thương vậy, làm sao vậy? Này vậy là cái gì kỷ nguyên cơ chứ? Băng người trong bất đắc dĩ nói, một mặt bi thương cùng thất lạc, cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi rốt cuộc ai? La Kính phẫn nộ quát một tiếng, bây giờ tay cầm Hàn Giang Nhạc, liền thần hoàng cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến, hắn làm sao sẽ sợ trước mắt cái này băng người trong đây? Tức thì biết rõ đối phương khá là bất phàm, nhưng là hắn vẫn dứt khoát kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng vinh quang, đế cảnh linh hồn hung hăng trở về, không cho đạp lên. La Kính không nghĩ tới này băng người trong dĩ nhiên như vậy ngông cuồng tự đại, không thể phủ nhận, hắn cảm thấy cái này băng người trong đích thật là không tầm thường, nhưng là làm đế cảnh cường giả, La Kính cái nào chịu được quá đãi ngộ như vậy. Dĩ nhiên có người dám không nhìn sự tồn tại của hắn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, băng người trong hơi nhướng mày, bất quá vẫn như cũ không có nhìn La Kính, ánh mắt rơi vào Hàn Giang Nhạc bên trên, bị người không nhìn loại cảm giác đó, tương đối phiền muộn. Đặc biệt là giống La Kính loại này xây thế tôn người, đế cảnh phong thái, ai có thể không nhìn hắn, mặc dù là năm đó tuyết đế, cũng không thể, ta muốn giết ngươi. La Kính lạnh rên một tiếng, tay cầm Hàn Giang Nhạc, bước ra một bước, thiên địa chấn động, xông về băng người trong. Băng người trong cong ngón tay búng một cái, La Kính linh hồn thân thể, dĩ nhiên vào đúng lúc này bắt đầu vặn vẹo, thậm chí đã bắt đầu tan tành, dĩ nhiên là man hoang sức mạnh, La Kính đầy mắt vẻ hoảng sợ. Thần hồn vào đúng lúc này, từ từ đổ nát, biết vậy chẳng làm, nên trực tiếp từ này trong địa mạch, thoát thân mà đi, mà hắn, cũng là triệt để từ nhân thế gian, tan thành mây khói. Tình cảnh này, Giang Trần thật đúng là kinh hãi, cho dù là hắn nhìn quen vô số đại tràn diện, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới, chuyện kết cục, dĩ nhiên đơn giản như vậy, băng người trong nháy mắt, biến thành tro bụi, đế cảnh linh hồn của cường giả. Dĩ nhiên vào đúng lúc này hóa thành tro tàn, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, mạnh đến làm người giận sôi, mạnh đến để nhân sinh không nổi chút nào lòng phản kháng, đây là Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, cũng là hắn đều dở khóc dở cười, cái kia băng người trong, thực tại là cường đại có chút ngoại hạng, đây cũng là đế cảnh cường giả thủ đoạn sao, Giang Trần trong lòng không nhịn được tự lẩm bẩm, thế nhưng hắn nhưng không thể tin được, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chỉ tay lực lượng. Đạt đến như vậy e sợ sức mạnh chứ. Dựa theo La Kính nói, tay cầm Hàn Giang Nhạc, thực lực của hắn đã đủ để cùng thần hoàng cảnh một trận chiến, nhưng là mặc dù là đế cảnh cường giả, thật sự có thể chỉ tay phá hủy thần hoàng cảnh sao? Giang Trần không biết được, bất quá hắn biết, mình nhất định muốn đạt đến cái kia băng người trong thực lực, đạp phá thiên sơn vạn thủy, hắn cũng phải trở thành cái thế vô song cường giả cái thế. Giang Trần sáng quắc ánh mắt, nhìn về phía cái kia băng người trong. Băng người trong nhìn Giang Trần một chút, hai người ánh mắt tụ hợp, để Giang Trần như bị sét đánh giống như vậy, bởi vì người đó mạnh mẽ, thật sự là đáng sợ đến rồi cảnh giới nhất định, chỉ có điều chính mình cũng không hư, hai cái tụ hợp, tự hồ là trải qua trăm ngàn năm dung hợp, bất quá băng người trong cuối cùng vẫn là ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, trong yên lặng xoay người, La Tân Tư trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ tiên, dĩ nhiên tại người khác chỉ tay bên dưới, hóa thành hư vô. Đây cũng quá quỷ quái đi, có thể sự thực là như vậy mắt thấy mới là thật, hắn tận mắt thấy mình tổ tiên, bị cái kia băng người trong chỉ tay xuyên thủng, miễn cưỡng giết chết, liền tro tàn cũng không từng lưu lại. La Tân Tư vốn tưởng rằng băng đế lang tộc cuộc khởi, bắt buộc phải làm, nhưng không nghĩ đến, nhưng vào đúng lúc này, tất cả giấc mơ, tất cả đều là biến thành bọc nước, tất cả truy đuổi, đều biến thành hư huyễn. Băng đế lang tộc, có lẽ thật muốn diệt tuyệt, cái kia băng người trong chỉ tay. Phản phất có thể vạch trần thương khung giống như vậy, ở La Tân Tư trong lòng, để lại to lớn bóng tối, hắn biết, mình tổ tiên ở trước mặt, đều là không có sức đánh trả chút nào, mà hắn, càng là như là kiến hôi nhỏ yếu, yếu đuối không thể tả. Vũ hóa càng chân chính đã được kiến thức, cái gì mới là vương giả, cái gì mới là cái thế vô song, tài năng cái thế, năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đào một chỗ mở, băng người trong lầm bầm nói rằng, sau đó bước ra một bước, biến mất ở trong địa mạch. Giang Trần kinh ngạc nhìn băng người trong, cuối cùng cái nhìn kia, tự hồ là đối với Giang Trần khẳng định, nhưng hoặc như là nghi hoặc, chí ít, Giang Trần cảm thấy, người này, thật sự là quá không đơn giản, tuyệt thế cường giả chân chính, liền ứng với như vậy. Bên trong đất trời, mình ta vô địch, băng người trong lặng yên rời đi, thế nhưng là cho Giang Trần để lại rung động thật lớn, cái này người, đến tột cùng là như thế nào tồn tại đây, mà hắn vì sao lại ở băng bên trong bị nhốt nhiều năm như vậy đây? Nói cách khác, đó có thể là chính hắn tình nguyện bị nhốt trong đó, chí ít cho đến bây giờ, không người hiểu rõ, hung hăng như ngày, không ai địch nổi, này chính là cường giả nên có tư thái, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, như củ hùng tâm bừng bừng, nếu như không có cái này băng người trong, có lẽ hắn còn ít ngồi đáy giếng giống như vậy, thời khắc này Giang Trần trong lòng có vô số suy đoán, có lẽ, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Trước mắt một chốc cái kia, giống như là mây khói phù vân, tựa như ảo mộng, nhưng là Giang Trần có thể cảm giác được sự chân thật của hắn. Hàn Gian Nhạc rơi vào long đàn cổ tế bên trên, thời khắc này long đàn cổ tế đã sớm tổn hại, thế nhưng cái kia Hàn Gian Nhạc, nhưng là hấp dẫn Giang Trần chú ý, cái kia băng người trong vẫn chưa mang đi này Hàn Gian Nhạc, tự hồ là cố ý để lại cho mình. Cùng lúc đó, La Tân Tư cũng là nhìn về phía Hàn Gian Nhạc, một khắc đó, hắn cùng Giang Trần ánh mắt tụ vào. Trong mắt cũng là lộ ra mơ ước vẻ. La Tân Tư tuy rằng khiếp sợ ở cái kia băng người trong thực lực khủng bố, thế nhưng hắn vẫn dũng cảm ở Giang Trần, cho nên nói cái kia băng người trong ly khai phía sau, hắn chính là càng phát hưng phấn. Này Hàn Gian Nhạc, ta nhất định muốn. La Tân Tư trầm giọng nói rằng, ngay cả mình tổ tiên, đều là đối với này Hàn Gian Nhạc như vậy yêu thích, gọi hắn là tuyết đế bảo bối, có thể thấy được sự khủng bố, vừa nãy vừa ra tay chính là đem Giang Trần trấn áp mà xuống. Băng Sương Chi Tâm cùng Hàn Băng Vương tọa dung hợp lại cùng nhau, vậy cơ hồ là bên trong đất trời đáng sợ nhất thần binh lợi khí. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên theo ta đối đầu, nếu không thì, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. La Tân Tư ánh mắt âm nhu nhìn Giang Trần, hai người hầu như trong nháy mắt di chuyển, thế nhưng Giang Trần đại hư không thuật, càng hơn một bậc, áp chế hoàn toàn La Tân Tư, mặc dù là La Tân Tư đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không thể nào ở Giang Trần trong tay đoạt được Hàn Gian Nhạc. Ngươi tổ tiên đã biến thành tro bụi, ngươi còn có tư cách gì diễu võ dương oai? Giang Trần khinh thường nói, La Tân Tư còn tự cho là, gương mặt nổi giận vẻ. Hàn Gian Nhạc, không phải là thuộc về ngươi, đó là ta băng đế lang tộc chí bảo, hiện tại giao cho ta, ngươi còn có một tuyến sinh cơ, nếu không thì, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hoặc là rời đi nơi này, không biết sống chết gia hỏa. Giang Trần ánh mắt cũng là vô cùng lạnh lẽo, đế cảnh linh hồn của cường giả, hắn tuy rằng không địch lại. Nhưng là chỉ là một cái băng đế lang tộc con mồ côi, hắn còn không đế tại mắt bên trong. Thương Lang Kích, La Tân Tư tiếng gào như sấm, dùng sức cả người khí lực, kình thiên một đòn, chỉ vì đánh đổ Giang Trần, cái kia Hàn Gian Nhạc liền là của mình. Ta có một kiếm, có thể chém thiên địa nhật nguyệt tinh thần. Giang Trần ngạo khí ngút trời, thiên long kiếm kiếm hồn ra khỏi vỏ, độc chém lục hợp bát hoang, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, xu thế không thể đỡ. La Tân Tư con ngươi co rút nhanh, hoàn toàn biến sắc. Thương Lang nhất kích, còn không có chờ triển khai ra, chính là bị Giang Trần một kiếm chém xuống phàm trần, một khắc đó, La Tân Tư rốt cục ý thức được Giang Trần khủng bố, có thể cùng tổ tiên hò hét, người này quả nhiên không phải so với thường nhân, nhưng là làm hắn tỉnh ngộ một khắc đó, hắn khí tức, đã dần dần tản đi, không, ta không thể chết được, ta là băng đế lang tộc, truyền nhân duy nhất, La Tân Tư âm thanh lẩm bẩm, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, hóa thành một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, băng đế lang tộc, từ thời khắc này bắt đầu, triệt để tan thành mây khói, biến mất ở cái thế giới này, cái kia lớn chừng bàn tay tinh thạch, cũng là xuất hiện ở Giang Trần trong tay, đây cũng là thần nguyên tinh túy, ta từng tại gia tộc trong sách cổ từng thấy, ở Độc Long quận từng xuất hiện một lần thần nguyên tinh túy, dẫn tới hơn 10 vị thần hoàng cảnh cường giả đại chiến sinh tử, cuối cùng thương vong khốc liệt, được ghi vào sử sách, thần nguyên tinh túy khủng bố, có thể tưởng tượng được. Năm xưa có một vị đế cảnh cường giả, luyện hóa một cái long mạch, mới miễn cưỡng được nửa tấc thần nguyên tinh túy, vật này, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng là yêu thích vô cùng a. Không nghĩ tới, cái này băng đế lang tộc gia hỏa, dĩ nhiên nuốt lấy toàn bộ long mạch cực phẩm thần nguyên thạch. Này thần nguyên tinh túy, sợ là có 4 tấc hơi nhỏ, Vũ Hóa càng hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đời này có thể thấy được thần nguyên tinh túy, cũng coi như là cả đời không tiếc rồi. Thế nhưng hắn cũng không nửa phần mơ ước, long mạch mặc dù là 3 gia tộc lớn hết thảy, nhưng là bây giờ 2 đại gia tộc gia chủ đều đã trở thành bụi trần, này long mạch ngày sau nhất định chính là hắn vũ tộc tất cả. Cứ việc đã không có cực phẩm thần nguyên thạch tồn tại, thế nhưng những thần nguyên thạch kia mỏ quặng, vẫn là một bút kinh khủng con số trên trời. Huống hồ Giang Trần mấy lần cứu hắn ở trong nước lửa, nếu không có Giang Trần, Vũ Hóa Càn cũng sớm đã chết rồi vô số lần, hắn như thế nào lại không biết đây. Vũ Hóa Càn xưa nay đều là một cái tri ân đồ báo người, Giang Trần mạo hiểm vì hắn vũ tộc tìm tòi bí mật, bây giờ cửu tử nhất sinh, này thần nguyên tinh túy, lẽ ra nên thuộc về Giang Trần hết thảy. Không sai, vật này ngược lại là một vật hi hãn món, đầy đủ ta tu luyện tới thần tôn cảnh. Giang Trần khẽ mỉm cười, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, này thần nguyên tinh túy cùng hàng Giang Nhạc, đều là đồ tốt, hơn nữa còn là cái kia loại đủ để náo động thiên hạ bảo bối, chỉ có điều băng người trong rời đi. Để Giang Trần dù sao cũng hơi lo lắng, người kia đến tục cùng là lai lịch gì đây? Hàng Giang Nhạc, quả nhiên là đồ tốt, Hàng Giang Nhạc nơi tay, sợ là thần tôn cảnh cường giả, cũng không thể trấn áp ta. Giang Trần thầm nghĩ đến, thế nhưng làm hắn khởi động Hàng Giang Nhạc thời điểm, nhưng phát hiện Hàng Giang Nhạc cũng không có chút nào động tĩnh, này đặc biệt liền lúng túng. Giang Trần thầm cười khổ, này Hàng Giang Nhạc, ở truyền thừa của ta trong ký ức, tự hồ cũng từng xuất hiện, vật này quá mức cường đại. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào khởi động, phỏng chừng chỉ có thể ngày sau hãy nói. Đến rồi thần tôn cảnh, có lẽ ngươi mới có thể sử dụng. Hỏa Kỳ Lân thanh âm xuất hiện ở Giang Trần trong đầu, mang theo một tia vẻ nhạo báng. Cái tên nhà ngươi, ngươi liền trực tiếp nói thực lực ta không đủ thì phải. Con bà nó, Giang Trần tức giận giận sôi lên, bây giờ tay cầm báu vật, nhưng không cách nào điều động, loại cảm giác đó, làm cho không người nào so phiền muộn. Bất quá cuối cùng Giang Trần cũng liền bình thường trở lại, Hàng Giang Nhạc loại kia ngày xưa thần đế báu vật, hắn không cách nào triển khai, cũng hợp tình hợp lý, nghĩ muốn thôi thúc Hàng Giang Nhạc, sợ không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá cái kia thần nguyên tinh túy, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, rất có ích lợi, chính mình xung kích thần tôn cảnh trước, đều sẽ dường như bay tốc độ, ta cũng nên đi. Giang Trần nhất định phải đuổi về Lâm Hà giới đi cứu phụ thân, phía sau còn muốn chạy tới Kỳ Liên giới. Bởi vì nơi đó có người đang chờ hắn, Giang Trần một kiếm chém xuống, miễn cưỡng bổ ra một con đường, Thiên Long kiếm rít gào mà lên, kiếm toái tinh thần, Giang Trần mang theo Vũ Hóa Càn cùng đi ra lòng đất long mạch, tiên sinh, ngài thật sự gấp gáp như vậy phải đi sao? Ta vũ tộc còn chưa cố gắng cảm tạ ngài đây, Vũ Hóa Càn nghĩ muốn giữ lại Giang Trần, thế nhưng Giang Trần ý đi đã quyết, không cần. Nói cho Vũ Kinh Tiên, ta không trách nàng, Giang Trần cười nói, lắc lắc đầu. Ánh mắt liếc mắt một cái kia lĩnh trên quán động, thở dài một tiếng, đạp không mà đi, hả? Vũ Hóa càng nhấc đầu mà nhìn, nhưng một khắc đó, Giang Trần đã biến mất ở mây trắng nơi sâu xa. Vũ Hóa càng vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng thở dài, hắn có ý định nghĩ muốn lưu lại Giang Trần, nhưng là Giang Trần loại kia thiên chi kiêu tử, như thế nào hắn có thể đủ vây ở này chỗ nước cạn bên trên? Chỉ là cái kia câu nói sau cùng, để Vũ Hóa càng có chút không tìm được manh mối. Chẳng lẽ nói con gái của chính mình, cùng tiên sinh có gắn bó keo sơn sao? Vũ Hóa càng chính muốn trở về vũ tộc, bởi vì lúc này chính là hắn quật khởi thời điểm, bây giờ 2 tộc trưởng của đại gia tộc toàn bộ đều đã chết, hắn nhất định có thể nhân cơ hội này, nhất thống toàn bộ Liêu Bắc nơi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn thấy được giếng mỏ trên miệng, không ngừng bái mở sụp đổ vũ tộc người, là kinh phàm bọn họ. Vũ Hóa càng ổn định thân hình, nhanh chóng đi tới, một khắc đó, vũ kinh phàm đám người. Cũng là chú ý tới phụ thân, phụ vương. Ngài đi ra, Vũ Kinh Phàm khó tin nói rằng, phụ thân, Vũ Kinh Tiên càng là trực tiếp nhào vào phụ thân trong ngực, phụ thân 2 chữ, nặng nề như núi, đó là nàng cả đời bảo vệ, ở mẫu thân đi đời phía sau, phụ thân liền thành huynh để bọn họ tỉ muội duy nhất dựa vào, Vũ Kinh Tiên thật sự không dám tưởng tượng, nếu như phụ thân cứ như vậy qua đời, như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ, quan trọng nhất là, phụ thân đã trải qua một lần sinh tử phía sau, đại bi đại hỷ, người đời vô thường, nàng không muốn lại tiếp nhận như vậy ngột ngạt. Phụ vương, Bạch Vũ mặt cũng là viền mắt ửng đỏ, ôm 2 cô con gái, Vũ Hóa càng trong lòng, kiểu khác ấm áp, hắn đã không biết bao lâu không có như thế ôm lấy các nàng, này phần ấm áp, là bất luận là đồ vật gì đều không đổi được. Đúng rồi, phụ vương, tiên sinh đâu? Bạch Vũ Mặc trong lòng hơi động, vội vàng hỏi đạo, Giang Trần không biết tung tích, mà hai đại nhà ở cũng mất đi hình bóng, hẳn là bị vây ở này giếng mỏ bên dưới sao? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Mặc tâm, chính là nắm chặt, Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang, đều đã chết. Vũ Hóa càng vẻ mặt nghiêm túc nói, tiên sinh kia đây. Hắn hiện tại ở nơi nào? Bạch Vũ Mặc lo lắng nói rằng, thời khắc này Vũ Hóa càng không nhịn được thở dài một tiếng, đáng thương chính mình này hai cái si tình con gái, đều vì Giang Trần tiên sinh buồn bã ủ rũ, chỉ có điều Giang Trần tiên sinh dường như cao cao tại thượng thần linh, là các ngươi mong muốn mà không thể so sánh. Nếu như phóng lúc trước, Vũ Hóa càng có lẽ cũng sẽ không tin, Giang Trần nhiều nhất cũng chính là nửa bước thần vương cảnh, có chút cứu người bản lĩnh thôi, thế nhưng lần này địa mạch dưới một trận chiến, để hắn triệt để hiểu cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Giang Trần mạnh mẽ là hắn cái này truyền thừa vô số vạn năm gia tộc lớn đều chưa từng dám cùng tranh tài, tiên sinh vẫn chưa bị thương, đã bình yên rời đi. Vũ Hóa càng trịnh trọng nói rằng, tiên sinh cứ như vậy âm thầm đi rồi à. Bạch Vũ Mặc lẩm bẩm nói, vẻ mặt có chút mất mát, trong lòng dấy lên hỏa diễm, phản phất vào đúng lúc này, lặng yên tắt, tiên sinh lẽ nào cứ đi thẳng như thế sao? Bạch Vũ Mặc vô cùng không cam lòng, lẽ nào hắn vì là mình làm nhiều như vậy, dĩ nhiên không cầu một tia hồi báo sao? Bạch Vũ Mặc rất muốn đi hỏi một chút tiên sinh, nhưng là nàng biết làm như vậy chỉ có thể để chính mình càng thêm thống khổ, càng thêm bi thương, nếu đã quyết định rời đi, chính là đừng quên tiền đồ đường lui. Bạch Vũ Mặc biết nàng không thể cùng tiên sinh có bất kỳ kết quả, hắn muốn ta đối với ngươi nói sống, tiểu tiên, hắn nói hắn không trách ngươi. Vũ Hóa càng thấp giọng nói, Vũ Kinh Tiên hơi run run, Bạch Vũ Mặc cũng là cho mày, không rõ vì sao, hắn tên gì? Vũ Kinh Tiên kinh ngạc nhìn phụ thân. Theo bản năng hỏi, trong lòng nàng có 10.000 cái giải thích, có thể nàng không thể tin được cái kia hoang đường nhất một cái, hắn gọi Giang Trần, oanh, Vũ Kinh Tiên sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng, khóe miệng rung động, cũng là để cho người đau lòng, nàng vạn vạn không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, cái kia giống như đã từng quen biết người, dĩ nhiên sẽ là Giang Trần, từ chính mình gặp được hắn một khắc đó, cũng cảm giác được hắn có chút hơi thở quen thuộc, chỉ có điều không dám quá nhiều chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng thời khắc này, phụ thân nói cho tên của hắn, cái kia không gì không làm được, thuận buồm xuôi gió tiên sinh, dĩ nhiên là hắn. Tất cả những thứ này, tự hồ có hơi quá mức khí kịch hóa, để Vũ Kinh Tiên đến nay mới thôi, đều là lâm vào một trận trong mê loạn, không biết nguyên do. Nhưng là, ai có thể rõ ràng thời khắc này nàng sâu trong nội tâm đau xót đây. Vũ Kinh Tiên phản phất cảm giác mình là ở trong mơ giống như vậy, cái kia loại tê tâm liệt phế khổ sở, không người hiểu rõ, tỉnh mộng lúc. Nước mắt chưa khô, độc ỷ tà lan, nước mắt rơi như mưa nàng, đã quên mất chính mình, quỳ trên mặt đất, một khắc đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có Vũ Kinh Phàm, yên lặng nhìn Vũ Kinh Tiên, nhưng là cuối cùng nguyên nhân, liền hắn cũng không biết kết quả thế nào. Vũ Kinh Tiên thật chặt bưng ngực của mình miệng, đặc biệt là Giang Trần câu nói kia ta không trách ngươi, càng là đâm vào trái tim của nàng bên trong, mặc cho ai có thể tưởng tượng đến được, nàng ở quãng thời gian này bên trong. Đến tột cùng thừa nhận rồi lớn đến mức nào dày vò cùng tự trách, nội tâm xé rách, càng cùng người phương nào nói. Vũ Kinh Tiên không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên không có chết, trong lòng nàng tự nhiên là mừng thắng bi thương nàng càng không có nghĩ tới. Giang Trần dĩ nhiên xuất hiện ở Vũ Gia, hơn nữa trợ giúp nàng Vũ Gia vượt qua cửa ải khó, cứu sống cha của chính mình, mà mình ban đầu có thể là vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm, đưa hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng trong, chính mình lại coi là gì chứ. Vũ Kinh Tiên cười nhạo. Nàng cười chính mình quá ngốc quá ngây thơ, quá không hiểu được quý trọng phần ân tình này, Giang Trần tiến nhập Vũ Gia một khắc đó, hắn cũng đã quên được giữa hai người thù hận, đặc biệt là ở Trúc Đình bên dưới, cái kia một phen đối thoại, bây giờ đều còn rõ ràng trước mắt, thoáng như trước mắt, Vũ Kinh Tiên không thể quên được, Giang Trần cái kia chữ nào cũng là châu ngọc, không thể quên được cái kia cao ngạo bóng lưng, giống như thần giáng lâm, chững cứu cha của chính mình cùng Vũ Gia, nhưng lặng yên rời đi, không quan hệ phong nguyệt. Chỉ vì chân tâm, thế nhưng, mặc dù là Giang Trần không trách nàng, nhưng là nàng thật sự là có thể tiêu tan sao, chí ít không ai có thể làm được như vậy giải sầu, nàng là người, nàng không phải thần, nàng không cách nào thay đổi tất cả những thứ này, càng không cách nào quên mất tất cả những thứ này, dường như dấu ấn giống như vậy, ấn trong lòng nàng, thật lâu không cách nào xóa đi, là yêu, là hận, là ly biệt, vẫn là sầu bi. Vũ Kinh Tiên dĩ nhiên không nhận rõ, nhưng là nàng cả đời một đời, đều trả không hết Giang Trần tình, mặc dù cửu tử, cũng không cách nào trả hết nợ. Giang Trần a Giang Trần, ngươi để ta Vũ Kinh Tiên này một đời, làm sao lại vì người đâu? Ta vốn đã nghĩ vừa chết trả nhân tình của ngươi, đuổi theo ngươi mà đi, có thể ngươi nhưng như kỳ tích còn sống, lại như là thần tiên giá lâm, ta nhưng không ứng phó kịp, cũng sai lệch tình. Giang Trần, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Vũ Kinh Tiên muốn rách cả mí mắt, một khẩu nghịch huyết phun ra, hai mắt đã mông lung, mất đi hết thảy trước mắt hào quang. Cái kia tê tâm liệt phế hống một tiếng, làm cho tất cả mọi người, tất cả giật mình thở dài phục một tiếc. Bạch Vũ mặt mông lên trước mắt muội muội, trong lòng mặc dù có mất mát cùng bi thương, nhưng cũng càng nhiều hơn chính là đồng tình cùng thương hại, tỷ muội liên tâm, nàng có thể thiết thân cảm nhận được Vũ Kinh Tiên cái kia muốn thích lại không thể thích, muốn hận lại không thể hận, muốn chết lại không thể chết đau lòng. Vũ Kinh Tiên xoay người rời đi, Vũ Kinh Phàm cùng Bạch Vũ Mặc đều muốn đuổi theo, nhưng cũng bị Vũ Hóa càng ngăn cản, lẩm bẩm nói rằng, không có thích, nào có hận đây. Từ xưa đa tình không dư hận, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ a. Một giọt cắt ra bầu trời đêm lệ, biến mất ở phương xa, để lại ngắn ngủi đẹp. Ban đêm, đen kịt một màu, Vũ Kinh Tiên không tìm được ái cảm giác, càng không tìm được bả vai tựa sát, một thân một mình, trong thống khổ say mê, phá diệt duyên phận, đem tình cảm của nàng triệt để đánh nát, buông tay tình cảm, vụng về thấp kém, ở nàng từ từ tỉnh táo một khắc đó, điên đảo là không phải, lệ thương tâm nước, khổ sở tư vị, từ chối vô số cả ngày lẫn đêm cảm tình. Trong nhấp nháy tan vỡ, nhìn chân trời tuột xuống nước mắt, thấp thoáng ánh trăng hào quang, nhìn ánh sao lặng lẽ khô héo, tỏa ra chói mắt rồi lại ngắn ngủi thê mỹ, Tiêu vẫn ở mênh mông vô ngần đầy sao tùng chồng, một khắc đó, Vũ Kinh Tiên đau thấu tim gan, chịu nhịn ái trách cứ, nhưng phần này thích, nàng không oán không hối, phần này hận, nàng uống cạn bi thương. Giang Trần nhìn lại mông thần châu, đầy mắt phong quang tận ở thu, đáng tiếc năm đó bao nhiêu sự tình, chưa từng cưỡi hạt trong mây du. Vũ tộc sự tình, cũng đã chấm dứt, có mấy người, chú chắc chắn lúc trí nhớ của chính mình bên trong, bị dần dần vùi lấp, cũng không phải là Giang Trần vô tình vô nghĩa, mà là có vài thứ, để ở trong lòng là tốt rồi. Trên bả vai hắn, có là trọng yếu hơn trách nhiệm cùng sứ mệnh, còn có chính mình viên kia cố chấp lòng cường giả. Giang Trần tâm hệ phụ thân, ngựa không ngừng vó đuổi về Lâm Hà giới, thẳng đến Huyền Phong Tông, được lắm hộ tông đại trận, không nghĩ tới một cái nho nhỏ tông phái. Liền thần vương cảnh cường giả đều không có, lại có thể bày xuống kinh khủng như vậy trận pháp, làm thật là khiến người ta hâm mộ chặt chẽ a. Hừ, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, từ tốn nói, thần như tơ nhện, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng là khí thế, nhưng vô cùng hung hăng, làm người nhìn mà phát khiếp. Hắn chính là thần Đan Tông Đan Ánh Xanh, một thân tu vi, công phu thâm hậu tạo hóa, đã 3.000 năm chưa từng xuất thế, chính là bế trong tử quan, bất quá môn đình bị hủy. Mặc dù là hắn loại này không xuất thế cường giả, cũng là chung quy ngồi không yên, bằng ta ba sức người, đều là phá không mở này hộ tông đại trận, cũng thật là khiến người ta có chút bất ngờ a. Một cái khác khô gầy như que củi lão nhân, cười nhạt lắc đầu, mà hắn, đương nhiên đó là Quỷ Nhãn Tông Lệ Triết Ngôn, cùng Đan Ánh Xanh như thế, đều là mấy nghìn năm không xuất thế cao thủ tuyệt thế, nếu không có Giang Trần lấy sức một người, quét ngang Lâm Hà giới, ba đại tông môn tử thương hầu như không còn. Lâm Hà giới người người cảm thấy bất an, có lẽ bọn họ vẫn bế quan đến chết, cũng chưa chắc sẽ ra tới. Hai vị, hôm nay ta Hiên Viên Ngô Quỳnh, nếu như không đem cái kia tặc tử giết chết, liền uổng làm người. Sau cùng ông lão mặt đỏ, trầm giọng quát lên, Thanh Hà Tông lần này tổn thất nặng nề, nhất tông căn cơ, hủy hoại trong một ngày, Hiên Viên lão nhi, chúng ta có thể phải cùng chung mối thù a. Lệ Triết Ngôn cười híp mắt nói rằng, ánh mắt chỗ sâu vẻ oán hận. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần hủy diệt rồi ba tông căn cơ, thần vương cảnh cường giả tru diệt mấy chục, đây quả thực là coi rẻ Lâm Hà giới tồn tại, nghe người ta nói, cuối cùng mặc dù là cửu giới tôn chủ phân thân ra mặt, đều không thể điều đình, nhìn dáng dấp cái này Giang Trần là nghe con mới sinh không sợ cọp, cảm tình muốn cùng toàn bộ Lâm Hà giới là địch, hừ, ta Thanh Hà Tông nguy cơ, ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu, này Huyền Phong Tông, cũng không có cần thiết tồn tại. Hiên Viên Ngô Quỳnh vung tay lên, khí chống cự càng khôn, gió nổi mây vần, toàn bộ Huyền Phong Tông, cũng là núi gió gào thét, người người cảm thấy bất an. Tuy rằng Giang Trần bày ra hộ tông đại trận, thế nhưng khó tránh khỏi có mấy người hay là không dám tin tưởng, Giang Trần thật sự có thể đón đỡ bát phương mà đến cường giả, chí ít này ba đại cao thủ, tuy rằng còn chưa phá trận, nhưng là hơi thở của bọn họ, thật sự là quá kinh khủng, so với Giang Trần khủng bố hơn vô số lần, tông chủ của bọn họ, ở ba người này trước mặt, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ba vị tiền bối, xin hỏi ta Thanh Hà Tông làm sao đắc tội rồi ba vị? Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, tuy rằng hắn thực lực hôm nay cũng đã là đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng là ở ba cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả trước mặt, vẫn là không đáng nhắc tới, thậm chí có thể nói là không có nửa phần tư cách nói chuyện. Nếu không phải là Giang Trần khuấy lên Phùng Vân lệnh toàn bộ Lâm Hà giới lâm vào một mảnh sơ xác bên trong, Huyền Thanh Minh thậm chí vĩnh viễn không thể có cơ hội nói chuyện với bọn họ. Thực lực vi tôn, vẫn luôn là thần giới thiết luật, người có thực lực dĩ nhiên là lời nói có trọng lượng, ba người này, đó cũng đều là rung một cái, Lâm Hà giới đều phải rung rẩy rung lên. Huyền Thanh Minh vào giờ phút này, cũng là như gặp đại địch, tuy rằng Giang Trần đã nói, này hộ tông đại trận, có thể kháng cự tôn giả chi đánh, nhưng là làm ba đại tôn giả xuất hiện ở Huyền Phong Tông thời gian, trong lòng hắn, trước sau vẫn là loạn tung tùng phèo, không chỉ có như vậy, toàn bộ tông môn, đều lòng người bàng hoàng, nửa bước tôn giả, cũng là tôn giả, chân chính tôn giả cảnh giới, là không cho phép xâm phạm, này ba đại cường giả, sẽ không cần mạnh mẽ công phá ta Huyền Phong Tông sơn môn chứ. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Sinh tử một đường, Giang Trần sư huynh xác thực mang đến cho chúng ta to lớn hy vọng, thế nhưng nỗi sợ hãi này cùng khiếp sợ, nhưng cũng như hình với bóng a. Ai, không biết Giang Trần sư huynh lúc nào có thể trở về, ba tên này, xem bộ dáng là ôm không chết không thôi thái độ, này hộ tông đại trận, thật có thể hộ tống chúng ta chu toàn sao? Nói không chừng, bất quá bây giờ ván này mặt, sợ là liền tông chủ cũng không biết như thế nào cho phải. Mỗi người đều bám vào tâm, nhìn cái kia ba tòa không thể vượt qua núi cao, Huyền Phong Tông 10 vạn đệ tử, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy chờ mong, tràn đầy kinh hoảng. Giang Trần có thể quật khởi ở Lâm Hà giới, độc làm một mặt, nhưng là bọn hắn trước sau không phải Giang Trần, như vậy thần thoại, dù sao chỉ thuộc về một người kỳ tích, ta chính là Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Hiên Viên Ngô Quỳnh, nói, Giang Trần ở đâu? Hiên Viên Ngô Quỳnh lạnh lùng nhìn Huyền Thanh Minh, lộ ra một vẻ đạm mạc, lạnh lùng nói rằng, phản phất hết thảy sự vật, đều không bị hắn để vào trong mắt, toàn bộ Huyền Phong Tông tất cả xôn xao, Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nói trắng ra là chính là đến báo thù rửa hận, Giang Trần diệt Thanh Hà Tông cả nhà, chuyện như vậy, đổi lại là ai, ai có thể bình tĩnh được cơ chứ? Huyền Thanh Minh hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, thật sự là xin lỗi, ba vị tiền bối, Giang Trần cũng không tại Tệ Tông bên trong, không ở. Ha ha, không ở liền không ở đi, mặc kệ hắn ở nơi nào, chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, lột da tróc thịt. Hiên Viên Ngô Quỳnh cực kỳ thô bạo nói, khí thế như mãnh hổ giống như vậy, lệnh Huyền Thanh Minh thậm chí ngay cả thở dốc, đều trở nên cực kỳ ngột ngạt, đây là một loại uy thế, tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn chưa phá tan hộ tông trận pháp, nhưng là cái kia loại nửa bước thần tôn cảnh áp bức, nhưng là chân thật tồn tại, liền ngay cả Huyền Thanh Minh cũng là không khỏi lui về phía sau hai bước. Bất quá, có người nói Giang Trần phụ thân, ở đây, đem cha của hắn giao ra đây, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Quỷ Nhãn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lệ Triết Ngôn cười ha hả nói, nhưng cũng tràn đầy âm nhu khí tức quái dị. Phụ thân của Giang Trần cũng chưa ở ta Huyền Phong Tông bên trong, các vị tiền bối kính xin dời bước chỗ hắn, tìm cái khác Giang Trần tung tích đi. Huyền Thanh Minh đúng mực nói rằng, vậy thì mở ra hộ tông đại trận đi, ta đi Huyền Phong Tông bên trong, vừa nhìn liền biết. Hiên Viên Ngô Quỳnh trầm giọng nói rằng, hai đạo ánh mắt dường như lợi kiếm giống như vậy, bắn thủng Huyền Thanh Minh thân thể, tha thứ khó tòng mệnh. Huyền Thanh Minh nói rằng, ha ha, quả nhiên là trong lòng có quỷ a, nhìn dáng dấp này Giang Trần mặc dù là không ở Huyền Phong Tông, như vậy cha của hắn, cũng nhất định ở đây. Đan Ánh Xanh cười lạnh nói, ta Huyền Phong Tông tuy rằng không kịp chư vị tông môn môn đình hùng vĩ, thế nhưng cũng to nhỏ là một đạo thống vị trí, há có thể cho phép người ngoài như vậy khinh nhờn, cái kia ta Huyền Phong Tông tôn nghiêm còn đâu. Các vị tiền bối nếu là thật lòng muốn làm khó ta Huyền Phong Tông, như vậy ta thề sống chết tiếp tới cùng. Huyền Thanh Minh một mặt lạnh như băng nói rằng, không chút khách khí, cho dù là đối mặt ba đại tôn giả, cũng là không chút khách khí, thời khắc này hắn không biết Giang Trần hộ tông đại trận có thể hay không đang đưa đến tác dụng, nhưng là hắn nhất định phải muốn làm như thế. Giang Trần đem cha của chính mình ở lại hắn Huyền Phong Tông, chính là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm, nếu như Giang Chấn Hải ngoại trừ bất kỳ sai lầm, Huyền Thanh Minh phải nên làm như thế nào cùng Giang Trần bàn giao đây? Vì lẽ đó mặc dù là đánh bạc Huyền Phong Tông, hắn cũng nhất định phải cùng ba người này ăn thua đủ. Được được được, thực sự là có cốt khí, chỉ là một cái Huyền Phong Tông, thực sự là để bản tôn mở mang tầm mắt, hừ hừ, hiện tại ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bản lãnh gì như vậy diễu võ dương oai, ta Hiên Viên Ngô Quỳnh trong lúc nhấc tay là có thể hủy thiên diệt địa, diệt ngươi Huyền Phong Tông, một cái búng tay. Hiên Viên Ngô Quỳnh lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ lộ, làm cho Huyền Thanh Minh lòng bàn tay đều là không khỏi lau một vệt mồ hôi, xưa nay đến Huyền Phong Tông trước, hắn liền đối với nơi này tất cả mọi người rơi xuống ý quyết giết. Hiên Viên lão nhi, nhìn dáng dấp, chúng ta phải động thủ, có mấy người tự hồ cũng không đem chúng ta để vào trong mắt, chỉ là một cái hộ tông đại trận, còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu bản lĩnh, dám cùng tôn giả hò hét, thực sự là buồn cười, cực kỳ buồn cười a, à, ha ha ha ha. Lệ Triết Ngôn lắc đầu cười to, khí thế uy không thể đỡ, khí thôn sơn hà, tất cả mọi người lùi vào khu trong nội môn, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, đều không được bước ra nội môn nửa bước. Huyền Thanh Minh phẫn nộ quát một tiếng, bởi vì hắn biết ba tên này, thật sự muốn động thủ. Giang Chấn Hải tuy rằng hai mắt mù, mất đi năng lực hoạt động, nhưng là thính lực của hắn vẫn còn, bây giờ Giang Trần tuy rằng rời đi không về, có thể là mình nhưng ở đây cho Huyền Phong Tông thêm không ít phiền phức. Làm cho phải chịu ức hiếp, nội tâm của hắn bên trong, cũng là vô cùng hổ thẹn. Như Nguyệt, thực sự không được, ta Giang Chấn Hải tuyệt không liên lụy Huyền Phong Tông, ngươi đem ta đưa đi ra ngoài đi. Giang Chấn Hải trầm giọng nói rằng, tông môn ở ngoài tiếng vang, thông suốt cửu tiêu, hiển nhiên không phải Huyền Phong Tông có thể chống đỡ. Chấn ca, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ngươi cảm thấy mặc dù là hiện nay Huyền Tông chủ đem chúng ta đưa đi ra ngoài, bọn họ sẽ giảng hòa sao? Huyền Phong Tông như cũ còn sẽ gặp đại nạn này, hơn nữa chúng ta cũng là hoàn toàn mất đi sinh mệnh, hiện tại kế trước mắt, chỉ có thể là hy vọng Giang Trần mau chóng chạy về, chúng ta mới có thể có cứu, mặc dù là chết, ta cũng phải với ngươi chết cùng một chỗ, ngươi như lại ăn nói linh tinh, ta cả đời một đời, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lâm Như Nguyệt ôm thật chặt Giang Chấn Hải, thấp giọng nói rằng, Giang Chấn Hải trong lòng thở dài, thời khắc này, nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể chờ mong Giang Trần sớm ngày mà về, ta cũng không tin, này hộ tông trận pháp, có thể ngăn được bản tôn. Hiên Viên Ngô Quỳnh một mặt ngạo nghễ nói rằng, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, ngón tay, hủy thiên diệt địa khí tức, để Huyền Thanh Minh không ngừng rút lui mà đi. Lại không nói nửa bước tôn giả, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, hắn cũng không phải là đối thủ, Giang Trần bây giờ đã là trở thành chân chính người trên người, nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này. Như vậy Giang Trần ắt sẽ trở thành cái kia bay lượn cửu thiên cự long, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, chí ít khi đó Độc Long quận bên trong, cái kia chút đại giới vực, Giang Trần tuyệt đối có thể tới lui tự nhiên, ngày sau tiếu ngạo Độc Long quận, cũng chưa hẳn cũng biết. Thương Long xuất thủy, Hiên Viên Ngô Quỳnh một chưởng đánh ra, lôi đình vạn cân, sơn thủy biến sắc, khí tức kinh khủng, tràn ngập ở toàn bộ Huyền Phong Tông bên trên, các bay đá chạy, cổ một trúc căng, đất trời tối tăm, một chưởng lực lượng. Đánh vào hộ tông phía trên đại trận, lệnh tất cả mọi người không có nghĩ tới là, dĩ nhiên hóa thành một vòng sóng nước gợn sóng, dập dờn mà mở, cuối cùng lực đạo, bị toàn bộ tháo mở, dường như một viên sao chổi đập xuống mà xuống, cuối cùng hạ vào trong nước giống như vậy, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất, này, đúng là quá kinh khủng. Huyền Thanh Minh một bên chấn động ở Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hiên Viên Ngô Quỳnh thực lực, một phe khác mặt càng là chấn động ở Giang Trần thủ đoạn, nửa bước thần vương cảnh. Bố trí xuống hộ tông đại trận, liền ngay cả nửa bước thần tôn, đều thì không cách nào phá mở, này được cần bao lớn bản lĩnh. Huyền Thanh Minh tự hỏi, cho dù là cho hắn thêm 500 năm, hắn cũng không thể nào làm được như vậy tận thiện tận mỹ. Được được được. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, kinh khủng như vậy hộ tông đại trận, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải, mặc dù là ta Thanh Hà Tông lúc trước hộ tông đại trận, sợ là cũng không kinh khủng như vậy đi. Hiên Viên Ngô Quỳnh cười lớn nói. Nhưng là trong đó phẫn nộ, tự nhiên là ai đều biết, Đan Ánh Thanh cùng Lệ Triết Ngôn, cũng đều là chấn động không gì sánh nổi, từng cái nho nhỏ Giang Trần, thần vương cảnh đều không kịp, lại có thể bày xuống kinh khủng như vậy hộ tông đại trận, lúc trước hắn lấy sức một người, hủy diệt 10 đại tông môn cao thủ, tàn sát hết toàn bộ Thanh Hà Tông, bọn họ còn có điều hoài nghi, bây giờ nhìn lại, cái này Giang Trần quả nhiên là có chút đạo hạnh, liền bọn họ này chút đồ cổ, đều là nhìn lầm. Huyền Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm, thật dài một thư, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, này đòn thứ nhất xem như là chặn lại rồi, nhưng là đối diện có thể có ba vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, loại kia uy thế, nhưng là cái thế vô song, thiên địa khiếp sợ, không biết đón lấy này hộ tông trận pháp, có thể ngăn trở hay không đây. Huyền Thanh Minh nghi ngờ trong lòng, tuy nhiên lại vô cùng kiên định, nếu Giang Trần đã nói, có thể ngăn cản thần tôn cảnh cường giả công kích, như vậy nhất định sẽ không kém. Ta ngược lại thật ra cũng có chút ngứa nghề, này hộ tông trận pháp, coi là thật có như vậy khủng bố sao? Đan Ánh Thanh cười ha hả nói, trong mắt hóa thành một đạo tinh quang, thoáng qua trong đó, phóng lên trời. Bọn họ sở dĩ bế tử quan, cũng là bởi vì còn dư lại không còn nhiều thời gian, hơn nữa thiên phú đã hết, nếu như có thể ở trước khi chết hiểu ra, đột phá thần tôn cảnh, có lẽ còn có thể tái chiến mấy chục ngàn năm, nhưng là đều đã đến đèn cạn dầu thời điểm, cho nên mới bế tử quan. Lần này Giang Trần lấy ra động tĩnh lớn như vậy, mới làm cho toàn bộ Lâm Hà giới lòng người bàng hoàng, bọn họ ra tay, cũng là mang ý nghĩa lần này, là tử chiến đến cùng, mặc kệ thắng bại, bọn họ không dùng được mấy chục năm hơn trăm năm, đều phải bỏ mạng. Đan Ánh Thanh hai tay kết ấn, trong tay kim quang hóa thành đạo đạo phương hoa, tràn ngập hư không, mà hắn chính là xông thẳng mây xanh, đạo cốt tiên phong, khí thôn vạn dặm như hổ, ấn quyết vừa rơi xuống, bát phương đều sợ, đấu chuyển tinh quang. Cho ta phá, Đan Ánh Thanh gương mặt vẻ nghiêm túc, cùng đợi một đòn bạo phát, nhưng là kết quả, vẫn là dường như trước Hiên Viên Ngô Quỳnh không khác nhau chút nào, giống như cùng chìm vào biển khơi tảng đá giống như vậy, tin tức hoàn toàn không có, mà cái kia hộ tông đại trận, chỉ là khẽ rung lên, chính là lần thứ hai bình tĩnh lại, đấu chuyển tinh quang rạng ngời rực rỡ, tuy nhiên lại đã mất đi thế công của nó. Vào giờ phút này, Đan Ánh Thanh sắc mặt cũng không tốt lắm, bất quá là bình tĩnh nhất người. Chính là Lệ Triết Ngôn, hắn đã không muốn sống tốn sức, bất kể là Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Đan Ánh Thanh đều là thất bại, hắn không có nghĩ tới cái này kết cục, nhưng cũng nhất định phải tiếp thu, nhưng là hắn không biết lại tiếp tục vô não xung kích này hộ tông đại trận, khiếp sợ là tất nhiên, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là tập hợp ba sức người, mới có thể đem này hộ tông đại trận, liên hợp đánh tan. Hai vị, ta xem chúng ta vẫn là thương lượng một chút, liên thủ một trận chiến đi, này hộ tông trận pháp. Tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng, muốn càng thêm khó chơi a, ha ha. Lệ Triết Ngôn cười híp mắt nói rằng, hai người khác, cũng đều là yên lặng gật đầu, tuy rằng bọn họ không muốn ý thừa nhận, nhưng là sự thực như vậy, ba người bọn hắn nếu như không liên thủ phá trận, e sợ trận pháp này là tuyệt đối sẽ không bị xông phá. Được, ba người liếc mắt nhìn nhau, thời khắc này, đều là bạo phát ra khí tức kinh khủng, sắp sửa liên thủ phá trận. Huyền Thanh Minh nhìn ba đại tôn giả, gương mặt nghiêm nghị cùng ngột ngạt, một người tuy rằng phá không mở này hộ tông đại trận, thế nhưng ba người liên thủ, có lẽ liền chớ bàn những thứ khác, nói không lo lắng đó là nói bậy, Huyền Phong Tông chính là của hắn chỗ căn cơ, 10 vạn đệ tử càng là nguy ở sáng chiều tối, Huyền Thanh Minh có thể nào không vì đó lo lắng đây. Thời khắc này, ba người mắt nhìn thẳng, ngưng mắt nhìn trước mắt hộ tông đại trận, bất cứ lúc nào một trận chiến, chư vị, không nên nương tay, trận chiến này, chúng ta nhất định muốn lấy được. Nếu như liền trận pháp này đều phá không ra lời, vậy chúng ta nhưng là mất mặt. Lệ Triết Ngôn từ tốn nói, ý tứ trong đó cũng là lại rõ ràng bất quá, ba người nếu người nào lại có thêm dấu làm của riêng, khả năng này hộ tông đại trận vẫn là khó có thể phá mở, thừa thế xông lên bên dưới, mới có thể phá trận. Được, được, Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Đan Ánh Thanh đều là yên lặng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ không có nhiều thời giờ như vậy tiếp tục ở nơi này hao tổn nữa, mỗi một trận, bọn họ tiêu hao, không chỉ thể lực, càng là tính mạng của bọn họ. Ba người chuẩn bị xong xuôi phía sau, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu một đòn toàn lực, trực tiếp xông về cái kia hộ tông đại trận. Hà Quang Vạn Trường, Quỷ Vũ Thương Khung, Hiên Viên Quyết, Chấn Thiên Khải, ba người tất cả đều là thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, thành bại nhất cử ở chỗ này, cả đời của bọn họ vinh quang, cũng là đánh cược ở này mặt trên. Có thể không phá mở này hộ tông trận pháp, thì nhìn một lần này, Huyền Thanh Minh không ngừng lui về phía sau, toàn bộ Huyền Phong Tông người, cũng đều là vô cùng nghiêm nghị, sâu sắc sợ hãi, xuất hiện ở trong lòng của mỗi người, bầu trời biến sắc, đại địa rung rẩy, phản phất thế giới tận thế giống như vậy, đáng sợ thế tiến công rơi vào hộ tông phía trên đại trận, phát sinh răng rắc tiếng vang, Huyền Thanh Minh hoàn toàn biến sắc, sẽ không phải này hộ tông đại trận, liền muốn sụp đổ rồi chứ. Chẳng lẽ là trời muốn vong ta Huyền Phong Tông sao? Huyền Thanh Minh lầm bầm nói rằng, hộ tông đại trận tuy rằng khủng bố, thế nhưng ba vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả liên thủ một đòn, vẫn là để này hộ tông đại trận lão đảo, tràn ngập nguy cơ, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Ha ha ha, này hộ tông đại trận, chỉ đến như thế, không dùng được nhất thời nửa khắc, trận pháp tự nhiên phá vỡ. Lệ Triết Ngôn cười lớn nói, ba người thế tiến công không ngừng khuếch tán mà lên, mà hộ tông đại trận đã là càng ngày càng rung chuyển, lúc nào cũng có thể đổ nát. Ta ba đại tôn giả, nếu như vẫn chưa thể đem đánh đổ, cái kia cũng hơi bị quá mức mất mặt, ở Lâm Hà giới, có thể để chúng ta khom lưng người, còn không có có. Hiên viên Ngô Quỳnh lắc lắc đầu nói rằng, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm nhưng cũng là kinh khởi sóng lớn, không nghĩ tới ở nho nhỏ này Huyền Phong Tông, lại có thể gây nên to lớn như thế rung chuyển, còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Thế nhưng, mặc kệ bao nhiêu rung động, vào giờ phút này, cũng đều nên kết thúc, không ra một phút, trận pháp này tự nhiên sẽ phá tan. Đang Ánh Thanh khoanh tay mà đứng, gương mặt vẻ ngạo nghễ, ba người một đòn kinh thế, làm cho hộ tông đại trận đã là càng phát vất vả, càng ngày càng gian nan. Ở đằng kia hộ tông trận pháp màn che bên trên, từng đạo vết nứt như là mạng nhện, xuất hiện ở hộ tông đại trận bầu trời, phản phất cho Huyền Phong Tông mỗi người trên ngực của, đều hung hăng tìm tới một vết sẹo, còn tiếp tục như vậy, cũng không ai biết kết cục sẽ như gì, chí ít bọn họ là cửu tử nhất sinh, Giang Trần sư huynh ở đâu? Khó chúng ta Huyền Phong Tông thật muốn liền như vậy bị diệt sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ta nhất định phải phá tan thiên thần cảnh, bây giờ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, Giang Trần sư huynh đã sớm không biết đi nơi nào, ai, ta Huyền Phong Tông vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại trong một ngày, chúng ta cũng không thể có thể còn sống, Giang Trần sư huynh ngày xưa tàn sát toàn bộ Thanh Hà Tông, không người còn sống, Thanh Hà Tông thái thượng trưởng lão, như thế nào lại hạ thủ lưu tình đây, đúng đấy, Giang Trần sư huynh là ta Huyền Phong Tông kiêu ngạo, thế nhưng thành cũng Giang Trần, bại cũng Giang Trần a. Có mấy người thậm chí đối với Giang Trần có mục tiêu oán hận, ở sinh tử lựa chọn trước mặt, bọn họ đúng là vẫn còn vô cùng thế tục, trên thế giới này vốn là không có nhiều như vậy đại nghĩa lẫm nhiên người, lại có thể nào yêu cầu tất cả mọi người nghĩa bạc vân thiên, lẫm liệt dũng cảm đây. Huyền Thanh Minh mắt nhìn bầu trời, trận pháp dần dần phá nát, ba đại tôn giả giá lâm, vì chính là phá diệt Huyền Phong Tông, đây đã là chuyện không thể nghi ngờ, bởi vì Huyền Thanh Minh tin tưởng không quản lý mình giao không giao ra Giang Chấn Hải, đều sẽ là kết cục giống nhau, đây là bất luận người nào đều chuyện không cách nào thay đổi. Nếu như chết, như vậy liền đồng quy vu tận, hắn không sợ chết, nhưng là Huyền Phong Tông 10 vạn thương sinh, trăm vạn sinh linh, nhưng là nhất định sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa, đây mới là nhất để hắn vì đó xúc động. Huyền Thanh Minh rơi vào trong trầm tư, bi thương cùng phẫn nộ, bất tận ngôn ngữ, nhưng là hắn lại có thể thế nào đây? Ở này chút cường giả tuyệt thế trước mặt, là tuyệt đối không có có bất cứ cơ hội phản kháng nào, mà hắn cũng chân chính cảm giác được cái gì gọi là vô lực, thân là nhất tông chi chủ, bây giờ nhưng không cách nào che chở 10 vạn đệ tử, hắn thẹn trong lòng, nhưng hắn cũng không hận Giang Trần, bởi vì đó là Huyền Phong Tông đệ tử ưu tú nhất, đó là hắn cả cuộc đời kiêu ngạo. Huyền Thanh Minh đã làm xong đánh một trận chuẩn bị, mặc dù biết rõ vừa chết, có thể hắn vẫn dứt khoát kiên quyết, loại này chưa từng có từ trước đến nay thô bạo. Là bất luận người nào đều chưa từng rõ ràng, cũng chưa từng thể hội, đặc biệt đánh một trận tử chiến giả vì là hùng, bất luận thành bại, ta muốn phong thiên, trận pháp tầng tầng tróc ra, trên hư không, tan vỡ màn che, cũng là hình thành một đạo rậm rạp chằng chịt chỗ trống, hộ tông đại trận, ở không tới một khắc đồng hồ thời gian bên trong, trở nên như vậy gầy yếu, lại không có khả năng vì là Huyền Phong Tông che mưa chắn gió, lập xuống công huân, trận pháp sắp dội đi. Hiên viên Ngô Quỳnh ba người ánh mắt, cũng là trở nên nóng bỏng lên, ta đã quên đã bao nhiêu năm, ta đã lâu, không có hưởng qua mùi máu tươi. Lệ Triết Ngôn cười hiếp mắt nói, giống như một tới từ địa ngục sứ giả, câu hồn tác mệnh, chính là hắn duy nhất yêu thích, ta bản vô tâm chiến thiên hạ, làm sao thương sinh đối địch với ta, Giang Trần loại này nghiệt súc, đã sớm đáng chết chi mà yên tâm, bây giờ ta liền giam giữ cha của hắn, vì thiên hạ thương sinh, đòi một cái công bằng. Đang Ánh Thanh lạnh lùng nói rằng, nghĩa chính ngôn từ, thô bạo phi phàm, nghiệt súc diệt ta Thanh Hà Tông, sinh linh đồ tháng, vạn vật không còn nữa, ta hôm nay, liền muốn tiêu diệt hắn Huyền Phong Tông, vì ta Thanh Hà Tông vô cớ người bị chết, đòi về cái công đạo này. Hiên viên Ngô Quỳnh lạnh lùng nhìn toàn bộ Huyền Phong Tông, khóe miệng trước sau đều là mang theo một nụ cười gằn, đây cũng là kiếp số, đây cũng là hắn nhất định phải muốn trả giá, Thanh Hà Tông bị diệt tông, chính là hắn sỉ nhục lớn nhất. Nếu như lúc trước hắn không có Bế Tử Quan, làm sao có thể có Giang Trần tàn sát Thanh Hà Tông một màn. Cái tên này sớm đã bị chính mình giết chết, bây giờ, tuy rằng Thanh Hà Tông hủy diệt, thế nhưng đạo thống vẫn ở chỗ cũ, chỉ cần mình một ngày không chết, Thanh Hà Tông thì có phục hưng ngày, trăm năm phía sau, Thanh Hà Tông tất nhiên vẫn có thể sừng sững Lâm Hà giới, chỉ là tất nhiên không thể dường như lúc trước giống như huy hoàng. Tất cả những thứ này, đều là bái Giang Trần ban tặng, oan có đầu nợ có chủ, hắn hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, làm cho này mê loạn không chịu nổi Lâm Hà giới, dựng thẳng lên một đạo cái thế vô song phong bi, oanh, kèm theo một tiếng lớn vô cùng tiếng vang, hộ tông đại trận trong khoảnh khắc đổ nát, tia hy vọng cuối cùng, ở tất cả mọi người trong lòng tan vỡ, phản phất một khối tảng đá, chìm vào đáy vực, Huyền Thanh Minh như gặp đại địch, vẻ mặt lạnh lùng, thấy chết không sờn, hôm nay, chính là Huyền Phong Tông hủy diệt thời khắc. Hiên Viên Ngô Quỳnh từ tốn nói, dường như cao cao tại thượng thần chi đế vương, đang tuyên án Huyền Phong Tông hủy diệt. Huyền Phong Tông trái tim tất cả mọi người, đều là hoàn toàn sụp đổ rồi, chuyện này sẽ là một trường giết chóc, tại chính thức vô địch tôn giả cảnh trước mặt, ngươi lại có tư cách gì tiếu ngạo thương sinh đây? Huyền Phong Tông hủy diệt, không phải là có ngươi tới định, Giang Trần ở đây. Thanh Hà Tông dư nghiệt, xem ra đúng là vẫn còn xuất hiện, một đạo thân ảnh to lớn, chân đạp hư không mà tới. Tóc dài phấp phới, khí định thần nhàn, phong thần như ngọc, cái thế tư thế oai hùng, làm người thán phục. Hết chương 2740, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.